Chương 1100, bá đạo Đồng Việt. Tại chúng điện chủ phát ra tiếng về sau, những đại gia tộc kia thành viên cũng đều không thể không ngậm miệng lại. Tại đây, là Thánh Thành, không phải bọn hắn có thể dương oai địa phương. Nhưng bọn hắn trong mắt oán giận, trở nên càng phát nồng đậm. Cảnh Ngôn gặp thời cơ không sai biệt lắm, vừa cười một tiếng mở miệng nói ra, chư vị có gia tộc bối cảnh bằng hữu, các ngươi cũng không cần nhụt chí, ta cũng không phải nói, các ngươi tự nhất định không chiếm được vạn thọ đan. Chờ sau đó công khai hối đoái chấm dứt, các ngươi cũng có thể nói lý ra tìm ta, thương nghị hối đoái vạn thọ đan. Đánh một cái tát, cho cái ngọt táo, thất đại thế gia, Cảnh Ngôn là sẽ không để cho bọn hắn đạt được vạn thọ đan. Thế nhưng mà mặt khác thứ đẳng gia tộc, Cảnh Ngôn không cần phải đắc tội, cũng không muốn đắc tội. Bởi vì bọn họ, cũng là đáng được lôi kéo đối tượng. Trên đại lục, như Thánh Thành Yến gia như vậy gia tộc, là có rất nhiều. Như vậy trong gia tộc, đồng dạng phần lớn có đạo hoàng cảnh võ giả tỏa chấn, nếu là có thể đưa bọn chúng kéo lên chiến xa, không thể nghi ngờ cũng chính là đối phó cổ gia cực lớn trợ lực. Cảnh Ngôn thốt ra lời này ra, những oán giận kia ánh mắt, lập tức cấp tốc giảm mạnh, không ít người nhíu chặt lông mày, đều hoàn toàn giãn ra, trên mặt lại khôi phục dáng tươi cười. Tốt rồi, tiếp được chúng ta mà bắt đầu hối đoái cái này 6 khỏa vạn thọ đan. Cố ý tán tu đạo hữu, có thể đối với vạn thọ đan ra giá. Cảnh Ngôn ngưng mắt trầm giọng nói ra, ta làm lấy Long Văn Cẩm Lý Hoa một cây, hối đoái một khỏa vạn thọ đan. Một giọng nói lập tức ở Cảnh Ngôn tiếng nói sau vang lên. Cái này cái thứ nhất ra giá, đồng dạng đeo màu đen mặt nạ bảo hộ, bất quá khí tức phồn vinh mạnh mẽ, xác nhận đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao. Long Văn Cẩm Lý Hoa, Cảnh Ngôn con ngươi nhẹ nhàng khẽ động, công khai hối đoái đan dược cho tới bây giờ, Cảnh Ngôn còn không có được qua Long Văn Cẩm Lý Hoa. Long Văn Cẩm Lý Hoa, đồng dạng là một loại cửu cấp tài liệu, phi thường hy hữu. Long Văn Cẩm Lý Hoa không cần dùng để luyện đan, võ giả có thể trực tiếp phục dụng, công hiệu là trợ giúp võ giả đột phá võ đạo cảnh giới. Nếu như là đạo vương cảnh võ giả phục dụng lời nói, cái kia gần như 100% có thể đột phá một cái cảnh giới. Đạo vương cảnh sơ kỳ, có thể đột phá đến đạo vương cảnh trung kỳ. Đạo vương cảnh trung kỳ, có thể đột phá đến đạo vương cảnh hậu kỳ. Nếu như là đạo vương cảnh đỉnh phong phục dụng, cái kia đem có thật lớn khả năng, lại để cho võ giả tấn chức trở thành đạo hoàng. Cho nên nói, Long Văn Cẩm Lý Hoa chân quý, không kém gì vạn niên mai hoa lộ, thậm chí so vạn niên mai hoa lộ còn muốn chân quý một điểm. Đương nhiên, nếu như chỉ là chết Long Văn Cẩm Lý Hoa lời nói, cái kia Cảnh Ngôn cũng sẽ không quá kinh ngạc. Vấn đề là, người này đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao nói, hắn cái này gốc Long Văn Cẩm Lý Hoa, là còn sống. Long Văn Cẩm Lý Hoa là phi thường mảnh mai một loại linh thảo, một khi bị ngắt lấy, cơ hồ không cách nào còn sống vượt qua một chiếc trà thời gian. Muốn đạt được còn sống Long Văn Cẩm Lý Hoa, cái kia dưới bình thường tình huống chỉ có một phương pháp, tự là lại để cho hắn lưu tại nguyên chỗ tiếp tục sinh trưởng, không cần có bất luận cái gì can thiệp. Còn sống Long Văn Cẩm Lý Hoa, có một cái trọng yếu phi thường giá trị. Cái kia chính là, loại linh thảo này, có thể thai nghén một loại linh dịch, gọi là Long Văn Cá Chép Dịch, loại này linh dịch đồng dạng đối với võ giả tu luyện, có kinh người hiệu quả. Cái này làm cho một ít tu vi cường hãn võ giả, tại phát hiện một cây Long Văn Cá Chép Dịch về sau, chọn ở đằng kia phụ cận trường kỳ ở lại xuống, chính là vì đạt được Long Văn Cẩm Lý Hoa không ngừng thai nghén Long Văn Cá Chép Dịch. Ở đây võ giả ở bên trong, biết rõ Long Văn Cẩm Lý Hoa, hiển nhiên số lượng cũng không ít. Cho nên, đương người này đeo mặt nạ bảo hộ đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao vừa dứt lời, cái kia từng đạo tinh quang là ngưng mắt nhìn mà đến. Từng tiếng sợ hãi thán phục, trong lòng bọn họ giống ra. Còn sống Long Văn Cẩm Lý Hoa, vị đạo hữu này, người Long Văn Cẩm Lý Hoa, xác định là sống. Cảnh Ngôn ngưng mắt nhìn về phía đối phương, xác định hỏi. Chết Long Văn Cẩm Lý Hoa, giá trị liền sống Long Văn Cẩm Lý Hoa một thành cũng khó khăn đạt tới. Nếu như là chết, cái kia khẳng định rất khó hối đoái đến một khỏa vạn thọ đan. Mà sống lấy, tự hoàn toàn không giống với lúc trước, Cảnh Ngôn rất nguyện ý dùng một khỏa vạn thọ đan, hối đoái một cây còn sống Long Văn Cẩm Lý Hoa. Không dám lừa gạt Cảnh Ngôn điện chủ, vũ giả này bình thản thanh âm nói, bất quá, Cảnh Ngôn điện chủ cũng phải có chuẩn bị. Nếu như ngươi muốn cái này một cây Long Văn Cẩm Lý Hoa một mực còn sống lời nói, chỉ sợ là không rất dễ dàng. Cảnh Ngôn nghe vậy, gật đầu cười, đồng thời trong nội tâm ý niệm trong đầu thay đổi thật nhanh. Long Văn Cẩm Lý Hoa ngắt lấy sau rất khó còn sống vượt qua chén trà nhỏ thời gian, mà người này đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao, hiển nhiên không thể nào là tại chén trà nhỏ trong thời gian, từ chỗ nào ngắt lấy cái này một cây Long Văn Cẩm Lý Hoa. Như vậy trên người của hắn, chỉ sợ là có một ít bí mật. Mà ở tên võ giả này báo ra giá tiền của mình về sau, trong lúc nhất thời, không có người tiếp tục ở đây cái trên cơ sở tăng giá. có thể xuất ra vượt qua còn sống Long Văn Cẩm Lý Hoa giá trị vật phẩm người, tuyệt đối không nhiều lắm. Mà nguyện ý dùng vượt qua cái giá này giá trị vật phẩm, hối đoái vạn thọ đan võ giả, thì càng thiếu đi. Ha ha ha, tại ngắn ngủi yên lặng về sau, một đạo chói tai tiếng cười to, đột ngột vang lên. Một gã khuôn mặt khô gầy lão giả, đứng lên, tiếng cười đúng là trong miệng hắn phát ra. Toàn trường ánh mắt, lập tức đều quét bắn xuyên qua, kể cả Cảnh Ngôn cũng giống như thế. Trên thực tế, Cảnh Ngôn đã sớm chú ý tới người này, bởi vì người này an vị tại Cổ gia Thái Thượng trưởng lão Cổ Tiên Luân bên cạnh, hơn nữa Cổ Tiên Luân đối với cái này người, một mực biểu hiện ra phi thường cung kính ti thái. Cảnh Ngôn một mực đang suy đoán người này thân phận, nhưng lại không có gì đầu mối. Có một điểm có thể để xác định, lão giả này tuyệt đối là đạo hoàng cảnh tu vi đỉnh cao. Tại trước mắt bao người, người này trực tiếp cất bước mà ra, một cái lắc mình, đã đến Cảnh Ngôn trước mặt cách đó không xa. Người này, đúng là Đồng Việt. Chứng kiến Đồng Việt động tác, Cổ Tiên Luân trong mắt hiện lên một tia vui mừng, hắn đã sớm đang chờ giờ khắc này, rốt cục đã đi đến. Đồng Việt nhìn Cảnh Ngôn trước người huyền không sáu bình ngọc, rồi sau đó xoay người, ánh mắt như độc xà nhìn chung quanh toàn trường. Cái này sáu khỏa vạn thọ đan, lão phu đều đã muốn. Những người khác, cũng đừng có cướp đoạt rồi, cướp đoạt cũng vô dụng. Lão phu vật trong bàn tay, vẫn chưa có người nào có thể cướp đi, cho nên các ngươi không cần uổng phí khí lực, như vậy sẽ chỉ làm lão phu sinh khí. Đồng Việt vô cùng bá đạo thanh âm vang vọng toàn trường. Đồng Việt lời nói này, tất nhiên là khiến người khác đều sinh lòng nộ khí, từng đạo phẫn nộ ánh mắt nhìn xem Đồng Việt. Mà Đồng Việt đối với những ánh mắt này, không có chút nào để ý bộ dạng, thần thái vẫn là nhẹ nhõm tùy ý. Cảnh Ngôn tiểu tử, người cái này sáu khỏa đan dược, đều hối đoái cho lão phu a. Đương nhiên, lão phu cũng sẽ không khiến ngươi chịu thiệt, ngươi không phải cần chân quý tài liệu sao? Lão phu tại đây, thì có một ít. Đồng Việt nhìn về phía Cảnh Ngôn, bừa bãi cười nói. Cái kia thần sắc, phảng phất Cảnh Ngôn sáu khỏa vạn thọ đan, thật sự đã đổi chủ trở thành hắn vật trong bàn tay. Cảnh Ngôn ánh mắt, rơi vào Đồng Việt trên người, trong lòng cũng là cảm giác buồn cười. Người này đạo hoàng cảnh đỉnh phong tu vi không giả, nhưng thì tính sao? Xin hỏi đạo hữu tôn tính đại danh. Cảnh Ngôn không có lập tức bộc phát, hắn muốn biết rõ ràng cái này người thân phận, người này một mực ngồi ở Cổ gia Thái Thượng trưởng lão Cổ Tiên Luân bên cạnh thân, tự tính toán không phải Cổ gia người, cũng nhất định cùng Cổ gia có không giống quan hệ bình thường. Chương 1102, sụp đổ. Mặc kệ đối phương là thân phận gì, Cảnh Ngôn đều không có đem vạn thọ đan hối đoái cho đối phương ý định. Vì vậy người, mặc dù không phải Cổ gia người, cũng nhất định cùng Cổ gia thoát không khỏi liên quan. Huống chi, người này như thế hung hăng càn quấy thái độ, cũng làm cho Cảnh Ngôn đánh đáy lòng phản cảm. Đồng Việt động tác, thật ra khiến ở đây, mấy cái đại thế gia thành viên trong nội tâm khẽ động. Một ít người, trong mắt hiện lên như ẩn như hiện vui vẻ, bất quá ánh mắt của bọn hắn đều rất mịt mờ. Dù sao, bọn hắn cũng không buông tha cho đạt được vạn thọ đan, trong nội tâm còn tồn lấy một tia hy vọng. Cảnh Ngôn vừa rồi cũng nói, chờ công khai hối đoái chấm dứt, gia tộc người còn có thể tìm hắn hối đoái đan dược. Hiện tại nếu là cùng Cảnh Ngôn vạch mặt, vậy bọn họ đạt được vạn thọ đan khả năng tựu là linh rồi. Tóm lại, bọn hắn mừng rỡ xem náo nhiệt, rồi lại không muốn cùng Cảnh Ngôn vạch mặt. Ít nhất tại đạt được vạn thọ đan trước khi, bọn hắn không muốn. Đối mặt Cảnh Ngôn hỏi thăm, Đồng Việt khóe miệng liệt đấy, nóng bỏng ánh mắt, lần nữa xẹt qua Cảnh Ngôn trước mặt sáu bình ngọc. Đồng Việt có trực tiếp cướp đoạt vạn thọ đan ý định, bất quá hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc, cho nên tạm thời nhịn xuống khát vọng trong lòng. Lão phu là người nào? Người Cảnh Ngôn tiểu tử không cần biết rõ. Ta không thích nhiều lời nói nhảm, người cái này sáu khỏa vạn thọ đan, lão phu đều muốn hối đoái. Nơi này có một ít tài liệu, người nhận lấy a. Lão phu cũng không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, tất nhiên là sẽ không chiếm người tiện nghi, cho người chịu thiệt. Đồng Việt cánh tay vung lên, một đạo lưu quang hướng về Cảnh Ngôn phi bắn xuyên qua. Cảnh Ngôn bàn tay một chiêu, đem Đồng Việt ném đến vật phẩm nhận lấy, ngưng mắt xem xét, thấy là một miếng tu di giới chỉ. Ý niệm hơi chút bắt đầu khởi động, tu di giới chỉ trong tài liệu, liền thu hết vào mắt. Cái này xem xét, Cảnh Ngôn thật đúng là hơi chút sửng sốt một chút. Nguyên lai tưởng rằng, cái này lạ lẫm lão giả hội xuất ra tân đương tài nguyên hối đoái đan dược, thật không nghĩ đến, cái này miếng tu di giới chỉ trong tài nguyên, lại ít đến thương cảm, hơn nữa phần lớn đều là tân đối bình thường thứ đồ vật. Sở hữu tài nguyên toàn bộ cộng lại, giá trị cũng tự cùng một giọt vạn niên mai hoa lộ tân đương. Nói cách khác, đối phương là muốn dùng một giọt vạn niên mai hoa lộ, tự hối đoái chính mình sáu khỏa vạn thọ đan. Cái này là không muốn làm cho chính mình chịu thiệt, xuất ra điểm ấy đáng thương tài nguyên, còn một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Cảnh Ngôn nhịn cười không được, ánh mắt nhìn hướng Đồng Việt, chỉ là lúc này đây, Cảnh Ngôn trong mắt hàn ý, lại tăng thêm vài phần. Các hạ là đi lên chọc cười tử sao? Ngươi xuất ra tài liệu, toàn bộ cộng lại, đại khái là tương đương với một giọt vạn niên mai hoa lộ mà thôi. Các hạ cảm thấy, dùng điểm ấy tài nguyên, có thể hối đoái 6 khỏa vạn thọ đan. Cảnh Ngôn cười lạnh nói, cái gì, điểm ấy tài nguyên hối đoái 6 khỏa vạn thọ đan, thằng này đầu óc nước vào đi à nha, vạn thọ đan nếu như vậy giá rẻ, ta đây chẳng phải là cũng có thể lấy được mấy khỏa. Nhỏ giọng một chút, người nọ khí tức phi thường đáng sợ. Ta xem, không phải đạo hoàng cảnh hậu kỳ tựu là đạo hoàng cảnh đỉnh phong, không phải người ta có thể đắc tội. Cảnh Ngôn thoại âm rơi xuống về sau, trên quảng trường võ giả, không ít đều phát ra kinh ngạc thấp giọng. Bọn hắn đều không có nhận ra Đồng Việt, nhưng là không ít đạo hoàng cảnh võ giả, lại có thể cảm ứng được Đồng Việt khí tức trên thân, vô cùng nguy hiểm. Cho nên, bọn hắn cũng không phải dám lớn tiếng suy bật cười, sợ trêu chọc lạ lẫm cường giả, đưa tới mối họa. Xem Cảnh Ngôn điện chủ xử lý như thế nào a? Một ít tán tu đạo hoàng cảnh võ giả, đều chờ đợi xem Cảnh Ngôn xử trí như thế nào, như vậy có chuyện xảy ra. Mọi người cũng nhìn ra được, cái kia xông lên đài cực kỳ hung hăng càn quấy ra hỏa, căn bản là không ý kỵ Cảnh Ngôn thánh điện điện chủ thân phận. Cảnh Ngôn tiểu tử, lão phu không cùng ngươi hay nói giỡn. Tựu những tài liệu này, không có những thứ khác rồi. Ngươi ngoan ngoãn cùng ta hối đoái, cái kia tất cả đều vui vẻ, ta được đến vạn thọ đan tựu sẽ lập tức ly khai tại đây. Nếu không, ngươi nhất định sẽ hối hận cự tuyệt lão phu. Đồng Việt âm trầm ánh mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn, Đồng Việt toàn thân nguyên khí, cũng có chút tại bên ngoài thân lưu chuyển. Một cỗ uy áp, hướng về Cảnh Ngôn đánh tới. Không đúng, đại điện chủ nhìn chằm chằm vào Đồng Việt. Đại điện chủ, cái gì không đúng? Ta nhìn người tựu là đầu óc có vấn đề, tại Thánh Thành lại dám uy hiếp Cảnh Ngôn điện chủ. Hừ, cũng không biết cổ gia là từ đâu tìm đến cái này ngu xuẩn. Tám điện chủ Mẫn Hỏa suy cười nói. Vài vị điện chủ nghe được Mẫn Hỏa lời nói, đều mỉm cười. Nhưng là cũng có mấy vị lão điện chủ, sắc mặt cũng rất ngưng trọng, ánh mắt một mực nhìn qua Đồng Việt. Đại điện chủ, người cũng cảm giác người nọ khí tức có chút quen thuộc sao? Nhị điện chủ chuyển mục nhìn về phía đại điện chủ. Đại điện chủ, nhị điện chủ, các ngươi đều cảm thấy người này quen thuộc. Ta cũng có loại cảm giác này, chẳng lẽ chúng ta là ở địa phương nào, bái kiến người này? Tứ điện chủ nhíu mày nói ra, rất không có khả năng a. Người này diện mạo, nhìn về phía trên rất lạ lẫm. Nếu như chúng ta tại một chỗ bái kiến người này, dù là chỉ thấy qua một lần, cũng nhất định không sẽ cảm thấy lạ lẫm. Nhưng là, hắn khí tức trên thân lại xác thực rất quen thuộc. Tam điện chủ Ngỗi Long cũng lắc đầu. Ngỗi Long mặc dù là đạo hoàng cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng hắn trở thành thánh điện điện chủ thời gian rất sớm, so tứ điện chủ còn muốn sớm một ít. Ân, chúng ta nhất định là bái kiến người này, sở dĩ sẽ cảm thấy diện mạo lạ lẫm, cái kia có thể là người này dịch dung rồi, hơn nữa là cực kỳ cao minh dịch dung thuật, ngay cả chúng ta đều nhìn không ra sơ hở. Đại điện chủ híp nửa con mắt, tinh quang chớp liên tục. Nghe đến đại điện chủ bọn người lời nói, thất điện chủ, tám điện chủ chờ mấy vị điện chủ, cũng đều thu hồi dáng tươi cười, sắc mặt chìm xuống đến. Chẳng lẽ người này, đến có chuẩn bị, hơn nữa căn bản là không sợ thánh điện. Thất điện chủ Lãnh Hồng Anh đám khởi lông mày, có thể mặc dù là thất đại thế gia lão tổ, cũng không có khả năng có loại này lực lượng a. Ân, xác thực không tốt lắm nói. Chúng ta chú ý một ít tựu là, nếu như người nọ động thủ, chúng ta trước tiên băng Cảnh Ngôn điện chủ, đem người này trấn áp xuống tới. Đại điện chủ trầm ngâm một lát sau nói ra, mặc dù hắn cảm thấy không thích hợp, nhưng là tưởng tượng, chính mình một phương nhiều người như vậy, còn cần sợ một cái đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao. Bọn hắn 9 vị điện chủ ở bên trong, thì có 6 người là đạo hoàng cảnh đỉnh phong tu vi. Hơn nữa Cảnh Ngôn điện chủ có thể so với đạo hoàng cảnh đỉnh phong sức chiến đấu, chẳng khác nào là 7 cái đạo hoàng cảnh đỉnh phong cường giả. 7 người ra tay, còn sợ đối phương một cái đạo hoàng cảnh đỉnh phong. Nghĩ đến đây, đại điện chủ bọn người cũng đều nhẹ nhõm xuống. Tại Thánh Thành, bọn hắn căn bản là không sợ có người quấy rối. Duy nhất cần lo lắng chính là, người này còn có mặt khác che giấu giúp đỡ, người này rất có thể cùng cổ gia có cái gì nhận không ra người hoạt động. Bất quá ở đây cổ gia người, cũng tự một cái cổ tiên luân là đạo hoàng cảnh sơ kỳ võ giả, đối với điện chủ nhóm mà nói, cổ tiên luân uy hiếp cũng không lớn. Các hạ khẩu khí thật lớn, liền tính danh cũng không dám nói, cũng muốn uy hiếp ta. Hừ, đem ngươi tài nguyên, lấy về a. Tự coi như ngươi xuất ra vượt qua đạo hữu khác sinh ra tài liệu giá trị vật phẩm, ta cũng sẽ không đem vạn thọ đan hối đoái cho ngươi. Cảnh Ngôn cũng giương tay ném đi, đem tu di giới chỉ, một lần nữa đổ cho Đồng Việt. Cổ tiên luân một mực đang nhìn trong chàng hai người, nghe được Cảnh Ngôn những lời này, phải nhìn Cảnh Ngôn nữa động tác, trong lòng của hắn lập tức cuồng hỉ. Chương 1104, động thủ. Cổ Tiên Luân bên người một đám cổ gia trưởng lão cũng đều kích động không thôi, sắc mặt ửng hồng. Tại một gia tộc trong, trưởng lão cấp thành viên khác ít nhất cũng là tầng quản lý, thậm chí nhân vật cao tầng, bọn hắn đối với gia tộc tình thế đều có đại khái phán đoán. Cho nên, bọn hắn đều tinh tầng cảnh ngôn cho gia tộc của chính mình chỗ mang đến uy hiếp. Nếu là Đồng Việt tiên sinh có thể ở chỗ này chu sát cảnh ngôn, cái kia cổ gia uy hiếp tự quét dọn rồi. Bọn hắn đều có chút không thể chờ đợi được, muốn xem đến Đồng Việt tiên sinh xuất thủ. Mà Đồng Việt, hiển nhiên cũng bị cảnh ngôn chỗ chọc giận. Hắn trong mắt lệ quang lóe lên, toàn thân chậm rãi lưu chuyển nguyên khí, bỗng nhiên trở nên cấp tốc. Cả người khí thế, phảng phất một cái khí cầu muốn nổ tung lên, hung ác áp hướng cảnh ngôn. Cảnh ngôn cánh tay một hồi, trước đem nở rộ vạn thọ đan 6 bình ngọc thu vào càn khôn tiểu thế giới, rồi sau đó nguyên khí bắt đầu khởi động mà ra, đem trong không gian lực áp bách, hoàn toàn cách trở ra. Hảo tiểu tử, thực lực không tệ, trách không được dám ở ta Đồng Việt trước mặt làm càn. Đồng Việt gầm lên giận dữ, khóe miệng nhe răng cười, hắn cảm giác được cảnh ngôn nguyên khí phi thường hùng hậu. Bất quá, hắn cũng không có để ý, trước khi cổ gia người đối với hắn đã từng nói qua cảnh ngôn võ đạo tu vi rất cường. Lúc ban đầu, Đồng Việt còn muốn che giấu tung tích. Nhưng lúc này dưới cơn thịnh nộ, hắn đã quản không được nhiều như vậy. Hắn sở dĩ muốn che giấu tung tích, chủ yếu là không muốn bị thánh chủ Thân Sùng biết rõ, dù sao lúc trước hắn từng cùng Thân Sùng ký tên qua hiệp nghị. Lúc này đây đến thánh thành nháo sự, như bị Thân Sùng biết rõ, Thân Sùng một tiếng hội tức giận tiếp tục đuổi giết hắn. Nhưng Đồng Việt tâm tính cực kỳ dễ giận, bị cảnh ngôn xem thường, hắn làm sao có thể tiếp nhận. Tức giận phía dưới, hắn mới mặc kệ cảnh ngôn là điện chủ đại đan vương cái gì thân phận, trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, tự là giết chết cảnh ngôn. Đương nhiên, hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng không là hoàn toàn mất đi lý trí điên cuồng. Hắn biết rõ, muốn giết cảnh ngôn phải mau chóng, một khi bị Thân Sùng nhận được tin tức chạy đến, vậy hắn tự không có cơ hội lại giết cảnh ngôn. Giết chết cảnh ngôn về sau, lấy đi cảnh ngôn tài nguyên, hắn lập tức tự sẽ rời đi thánh thành trước che giấu. Báo ra tên của mình về sau, hắn không chần chờ chút nào liền muốn ra tay, cuồng bạo nguyên khí ngưng tụ mà ra, tại trong không gian hình thành một cái mắt thường có thể thấy được cực lớn khủng bố viên cầu. Mà lúc này đây, ở đây đạo hoàng cảnh võ giả, tất cả đều thân hình chấn động. Đồng Việt, bọn hắn đối với danh tự này, tuyệt đối không xa lạ gì. Tựa là những đến tuổi kia khá lớn đạo sư cảnh, đạo vương cảnh võ giả, cũng biết cái tên này. Mấy trăm năm trước, tung hoành đại lục đại ma đầu Đồng Việt. Đồng Việt đã thật lâu không có trên đại lục công khai hiện thân rồi, cho nên đồng dạng, có không ít người cũng cho rằng Đồng Việt khả năng đã bị chết. Không nghĩ tới hôm nay, Đồng Việt lại ở chỗ này xuất hiện, còn muốn ra tay đánh chết cảnh ngôn điện chủ bộ dạng. Đồng Việt cái tên này, đều đủ để cho tuyệt đại đa số trong lòng người sinh ra hàn ý, chớ đừng nói chi là tận mắt thấy cái này ma đầu. Rất nhiều ở phía trước võ giả, cũng bắt đầu hướng lui về phía sau đi. Đồng Việt hung danh, thật sự là quá lớn. Đồng Việt, không thể tưởng được Đồng Việt còn sống, sớm có lẽ nghĩ đến. Trừ hắn ra, đại lục ở bên trên còn có người nào dám như thế hung hăng càn quấy. Cảnh ngôn muốn xong đời, hắn đối mặt chính là Đồng Việt, thánh chủ không ở chỗ này, ai còn có thể ngăn cản hắn. Động thủ, cảnh ngôn thực lực, có thể ngăn ở Đồng Việt toàn lực một chiêu sao. Cảnh ngôn cũng là đạo hoàng cảnh tu vi, không nên quên, cổ gia cổ mặc tự là bị cảnh ngôn giết chết. Cái kia thì sao, cổ mặc chỉ là bình thường đạo hoàng cảnh sơ kỳ tu vi, tại Đồng Việt trước mặt, cổ mặc liền một đầu ngón tay cũng đỡ không nổi. Hôm nay, cảnh ngôn đoán chừng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mấy cái đại thế gia thành viên, đều thấp giọng nghị luận, trong mắt cũng chớp động lên thần sắc hưng phấn. Đồng Việt, lại là Đồng Việt, đại điện chủ một tiếng gầm lên. Hắn mới vừa rồi còn cảm thấy Đồng Việt khí tức trên thân có chút quen thuộc, chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Lúc trước thánh chủ đuổi giết Đồng Việt, hắn cũng là theo chân thánh chủ đại nhân tự mình tiến về. Không chỉ có là hắn, nhị điện chủ chờ mấy vị điện chủ, đồng dạng đều gặp Đồng Việt. Chỉ là không nghĩ tới, Đồng Việt không chỉ có dung mạo triệt để cải biến, liền khí tức trên thân đều phát sinh nhất định được biến hóa. Đồng Việt sử dụng dịch dung thuật, tuyệt đối là đỉnh cấp, có thể cải biến nhất định được cá nhân khí tức. Nếu như khí tức không phát sinh cải biến, chỉ cải biến bản thân dung mạo, cái kia đại điện chủ bọn người vẫn đang có thể phân biệt nhận ra. Chết tiệt, thế nào lại là hắn? Không tốt, cảnh ngôn nguy hiểm. Mấy vị điện chủ nhìn thấy Đồng Việt đã ra tay, đều thất kinh, mặt lộ vẻ lo lắng. Nhất là đại điện chủ chờ mấy vị lớn tuổi điện chủ, bọn hắn đối với Đồng Việt thực lực hiểu rõ hơn. Tại 500 năm trước, Đồng Việt tựu là thiên nguyên đại lục, mạnh nhất võ giả một trong. Mà bây giờ, Đồng Việt thực lực chỉ biết so lúc ấy càng mạnh hơn nữa. Đồng Việt, người thật to gan, dám đến thánh thành hành hung. Đại điện chủ thân ảnh dương động, đồng thời hét lớn một tiếng, hướng về Cảnh Ngôn cùng Đồng Việt chỗ vị trí bay vọt mà đến. Mấy vị khác điện chủ, đồng dạng trước sau lách mình, mỗi người đều vận chuyển nguyên khí, chuẩn bị ra tay. Hừ, một đám bại tớng dưới tay, chờ ta trước hết giết tiểu tử này, lại cùng các ngươi chơi đùa. Đồng Việt sơ lên mục, quét đại điện chủ bọn người liếc, khinh thường ngữ khí nói ra. Mặc dù 9 vị điện chủ bên trong, có 6 vị đều là đạo hoàng cảnh đỉnh phong. Nhưng là, đạo hoàng cảnh đỉnh phong cùng đạo hoàng cảnh đỉnh phong cũng là bất đồng, như Đồng Việt như vậy đạo hoàng cảnh đỉnh phong, cùng thánh đạo cảnh đều phi thường tiếp cận, tầm thường đạo hoàng cảnh đỉnh phong xa xa không phải là đối thủ của hắn. Nếu không, lúc trước thân sùng thánh chủ lại vì sao không thể đem hắn chu sát. Đồng Việt am hiểu tốc độ, tăng thêm bản thân thực lực hung hãn vô cùng, mới khiến cho thân sùng đều không thể làm gì, chỉ có thể lợi dụng nhất định được ưu thế lại để cho hắn thỏa hiệp. Tại Đồng Việt phát ra mỉa mai ngữ khí, đối với đại điện chủ đám người nói chuyện đồng thời, hắn phóng thích huy năng, đã hướng về Cảnh Ngôn mang tất cả mà đi. Văng tung tóe không gian vết rách, rậm rạp chằng chịt kéo dài tới ra. Khe hở thô địa phương, có thể nhét vào đầu lâu, mảnh địa phương, cũng giống như nhân loại cánh tay. Khủng bố huy năng, tàn sát bừa bãi ra, ép tới ở đây võ giả, liền hô hấp đều hoàn toàn ngừng lại. Chỉ thấy, cái kia nguyên khí chấn động bên trong, mang theo minh mông lực lượng một đạo hư không trưởng ấn, đã đến Cảnh Ngôn trước người. Bên ngoài lực áp bách lượng, cho dù là một tia, đều có thể trọng thương đạo hoàng cảnh sơ kỳ võ giả. Cảnh Ngôn ở vào cái kia một đoàn năng lượng phía dưới, cảm thụ được rõ ràng nhất. Đồng Việt cái tên này, hắn cũng có nghe thấy, biết rõ đối phương là người nào. Bất quá, Cảnh Ngôn cũng không khẩn trương. Nếu như là đạo hoàng cảnh sơ kỳ thời điểm, cái kia Cảnh Ngôn xác thực không có nắm chắc đối phó Đồng Việt. Nhưng là bây giờ, Cảnh Ngôn đã là đạo hoàng cảnh hậu kỳ, huống chi cái này huy hoàng đạo trường trong ngoài, bị Cảnh Ngôn bố trí 12 tòa đại trận. Tựu là Cảnh Ngôn không ra tay, chỉ cần dẫn động đại trận uy năng, cũng đủ để đem Đồng Việt khốn ở bên trong. Bất quá hiện tại, Cảnh Ngôn đối với Đồng Việt, trong lòng cũng là dâng lên một cỗ sát ý. Hắn cũng định, đem Đồng Việt chu sát ở chỗ này. Đối với Đồng Việt thi triển công kích, Cảnh Ngôn một đấm oanh đánh ra ngoài. Nắm đấm ngưng tụ hư ảnh phía trên, mang theo Cảnh Ngôn lĩnh ngộ kiếm ý, ở đằng kia trong một chớp mắt, phảng phất có thể cảm giác đến, pháp tắc lực lượng quanh quẩn ở đằng kia nắm đấm hư ảnh bốn phía. Chương 1106, muốn đi, Cảnh Ngôn lĩnh ngộ tầng thứ hai kiếm ý, cũng không cần sử dụng trường kiếm làm vũ khí, nhất cử nhất động của hắn, đều có thể vận dụng kiếm ý phát động công kích. Cái này kiếm ý mặc dù xa không đạt được thánh đạo cảnh võ giả điều khiển pháp tắc có khả năng phát huy ra uy lực, nhưng tại nơi này không có thánh đạo cảnh võ giả đại lục ở bên trên, tầng thứ hai kiếm ý huy năng gần như có thể quét ngang toàn bộ đại lục, bởi vì hắn đã có pháp tắc chi lực khuôn mẫu. Đang thi triển công kích thời điểm, đều có thể mơ hồ thể hiện pháp tắc uy năng. Lục điện chủ, người tốc độ nhanh nhất, nhanh chóng đi thánh cung thông chi thánh chủ đại nhân. Đại điện chủ lo lắng quát, Cảnh Ngôn điện chủ, chống đỡ. Nhất định phải ngăn trở một chiêu này. Đại điện chủ vốn là đối với lục điện chủ, lại để cho hắn tiến về thánh cung bẩm báo thánh chủ thân sùng, rồi sau đó mới chuyển hướng chính diện đối với Đồng Việt công kích Cảnh Ngôn. Chỉ cần Cảnh Ngôn có thể ngăn ở Đồng Việt một chiêu không chết, bọn hắn những điện chủ này có thể đến kịp thời đến Cảnh Ngôn bên người, liên thủ đối phó Đồng Việt. Đương nhiên, đại điện chủ cũng không có cảm thấy bọn hắn những điện chủ này liên thủ, có thể hoàn toàn đúng kháng đại ma đầu Đồng Việt. Thánh chủ không đến nơi đây, trong lòng của hắn cũng không có ngọn nguồn. Mặc dù bọn hắn cái này mấy trăm năm qua cũng đều tại võ đạo bên trên có tiến bộ, thế nhưng mà Đồng Việt cái này mấy trăm năm, tuyệt đối không phải là dậm chân tại chỗ. Lục điện chủ không chần chờ chút nào, tại cấp tốc bay vọt bên trong, trôi chảy xoay người một cái, liền hướng về thánh cung bay đi. Bởi vì hắn biết rõ, hắn lưu lại đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng không lớn, chỉ có trước tiên thông chi thánh chủ, mới là tốt nhất sách lược. Đồng Việt lão tặc, nhận lấy cái chết. Mẫn Hỏa lớn giọng kêu gào, hắn muốn thông qua loại phương thức này, ảnh hưởng đến Đồng Việt, lại để cho hắn không thể chuyên tâm đối với Cảnh Ngôn ra tay. Chết đi, Cảnh Ngôn tiểu tặc, nhanh lên chết đi. Cổ Tiên Luân trong miệng thấp giọng hô, chỗ cổ gân xanh đều hưng phấn được bạo nhảy dựng lên. Tiểu tử, là chính ngươi muốn chết, vốn ta còn không có ý định giết ngươi, tốt xấu ngươi cũng là một cái thánh điện điện chủ. Nhưng ngươi, chính mình lại muốn tìm chết, muốn ngươi chính là mấy khỏa đan dược, đó là để mắt ngươi. Mà ngươi rõ ràng dám cự tuyệt. Đồng Việt nhìn xem Cảnh Ngôn, phảng phất là đang nhìn một người chết, trong mắt lộ ra trêu tức, bàn tay của hắn cấp tốc đánh ra mà xuống, cùng Cảnh Ngôn phản kháng nắm đấm va chạm. Ầm ầm, nắm đấm ngưng tụ hư ảnh, đụng vào trường ấn phía trên, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh truyền ra. Cái kia giao hội chỗ, một mảnh rung động lưu truyền nhộn nhạo. Toàn bộ không gian đều đang chấn động, thực lực so sánh mạnh võ giả, có thể nhìn thấu, ở đằng kia phiến năng lượng gợn sóng về sau, một cái cực đại hư không lỗ đen hiển lộ ra đến. Cảnh Ngôn cùng Đồng Việt giao thủ năng lượng va chạm, đúng là đem không gian hàng rào trực tiếp xé rách một cái cự đại lỗ hổng, đây cũng không phải là trước khi vết rách, mà là đủ để nhét hạ nhiều cái người cự lỗ hổng lớn, tối như mực làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Cũng may, cái này cực đại cửa động chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục lấy. Cái gì? Không tốt, Đồng Việt liên tiếp kêu lên hai tiếng, mà đang ở thanh âm của hắn truyền ra về sau, thân ảnh của hắn, đúng là hướng về sau không có khống chế ngược lại lùi lại mấy bước, trên người quần áo, đều tại trong chốc lát văng tung tóe mở. Chỉ thấy hắn trừng to mắt, không dám tin chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Lúc này Cảnh Ngôn, cũng không lui lại dù là nửa bước, hắn thẳng tắp đứng tại nguyên chỗ. Trên người thanh sắc trường bào, mặc dù ào ào rung động, nhưng là thân hình nhưng thật giống như khảm xuống mặt đất bình thường, chỉ là bả vai lắc lư một cái. Chết tiệt, tiểu tử này thực lực mạnh như thế. Đồng Việt trong nội tâm hiện lên một tia kinh hãi. Mặc dù chỉ giao tay khẽ vẫy, nhưng là Đồng Việt đã có sợ hãi ý niệm trong đầu. Hắn một chiêu này cũng không phải là tùy ý ra tay, hắn là ý định trong thời gian ngắn nhất đánh chết Cảnh Ngôn, tránh khỏi bị những người khác quấy nhiễu. Cho nên, hắn gần như dùng toàn lực phát động một kích. Nhưng là một chiêu này, rõ ràng bị Cảnh Ngôn nhẹ nhõm ngăn trở, bản thân của hắn thậm chí bị đẩy lui, võ đạo kinh mạch đều có chút run lên. Mà Cảnh Ngôn nhìn về phía trên, lại phảng phất không có đã bị ảnh hưởng quá lớn. Chẳng lẽ tiểu tử này so thực lực của ta còn mạnh hơn? Làm sao có thể? Đồng Việt không muốn tin tưởng, nhưng lại tìm không thấy những thứ khác lấy cớ, Cảnh Ngôn cũng không sử dụng những thứ khác ngoại lực phụ trợ, điểm này hắn thấy rất rõ ràng. Tại Đồng Việt bị đẩy lui đồng thời, toàn trường đều võ giả, cũng đều mở to hai mắt. Biết rõ Đồng Việt hung uy người, đều cho rằng Cảnh Ngôn ngăn không được cái này khủng bố một kích, tự tính toán Cảnh Ngôn có thể không chết, cũng nhất định sẽ bị trọng thương. Thế nhưng mà sự thật phát sinh tràng cảnh, bọn hắn bất cứ người nào đều không thể nghĩ đến. Lúc này đây va chạm, lại là Đồng Việt hoàn toàn đang ở hạ phong, đây là có chuyện gì? Nhất là Cổ Tiên Luân, hắn vốn là hưng phấn được muốn nhảy dựng lên, tự đợi đến chúc mừng Cảnh Ngôn thân chết rồi, lại không nghĩ rằng, Cảnh Ngôn an an ổn ổn đứng tại nguyên chỗ, Đồng Việt tiên sinh lại bị đánh lui, y phục trên người đều bị xé nứt. Hắn choáng váng, Đồng Việt bị chọc giận, ra tay đối phó Cảnh Ngôn. Vốn là gửi hy vọng ở Đồng Việt trực tiếp chu sát Cảnh Ngôn, lại không nghĩ rằng, sẽ xuất hiện hiện tại tình hình như vậy, hắn cảm thấy yết hầu có chút phát khô. Mà những cổ gia kia trưởng lão, thì càng thêm không chịu nổi, liền mồ hôi lạnh đều xông ra. Tám vị bay về phía Cảnh Ngôn điện chủ, cũng đều thẳng tắp dừng lại thân thể. Bọn hắn kích phát nguyên khí, tốc độ cao nhất trợ giúp Cảnh Ngôn, nhưng lại tại vượt qua một nửa khoảng cách về sau, lại thấy được Đồng Việt bị đánh lui. Trong lúc nhất thời, trong đầu cũng trống rỗng. Hoàn toàn không biết có phải hay không là nên tiếp tục tiến lên cùng Cảnh Ngôn liên thủ vây công Đồng Việt rồi. Đồng Việt, ngươi mấy trăm năm không có ở đại lục hiện thân, ngươi thực có lẽ tiếp tục che giấu xuống dưới, thành thành thật thật an phận. Hiện tại, ngươi không có cơ hội rồi, hôm nay ngươi hội chết ở chỗ này. Đem ngươi tru sát, coi như là vì đại lục trừ hại. Cảnh Ngôn chằm chằm vào Đồng Việt, đạm mạc trong thanh âm, lộ ra một cỗ nghiêm nghị sát ý. Đồng Việt khóe miệng nhuyễn bỗng nhúc nhích, bất quá lại không phát ra âm thanh. Nơi đây không nên ở lâu, hay là chạy nhanh ly khai cho thỏa đáng. Cái này Cảnh Ngôn, có cổ quái. Đồng Việt ngoài miệng không có lên tiếng, nhưng là trong nội tâm, cũng định ly khai. Nghĩ đến đây, hắn toàn thân nguyên khí lần nữa bắt đầu khởi động, một mảnh màu bạc ánh sáng chói lọi rơi vãi ra. Cảnh Ngôn có thể chứng kiến, Đồng Việt rơi vãi ra màu bạc ánh sáng chói lọi, là một loại rậm rạp vũ khí, nhìn về phía trên như là ngân châm, trên thực tế hẳn là một loại ám khí. Những ngân châm này ám khí, tốc độ cực nhanh, đâm xuyên không gian, đúng là không có bất kỳ tiếng vang. Thánh quang kiếm pháp, Cảnh Ngôn rút ra màu đen linh khí trường kiếm, một kiếm chém ra. Màu đen kiếm quang tràn ngập, quét ngang phía trước không gian. Leng keng thùng thùng, ngân châm ám khí cùng kiếm quang va chạm, dày đặc tiếng va đập truyền ra. Tiểu tử, hôm nay lão phu đi trước một bước, cho ngươi sống lâu mấy ngày. Thừa dịp cái này không đương, Đồng Việt lưu lại một câu nói, lách mình liền muốn bay bắn ly khai. Hắn rơi vãi ra ám khí, cũng không phải muốn mượn này giết chết Cảnh Ngôn hoặc là trọng thương Cảnh Ngôn, chỉ là muốn tìm một cái cơ hội ly khai. Bởi vì hắn tinh tầng, hắn ám khí đối phó đạo hoàng cảnh đỉnh phong đều có hiệu quả, nhưng đối với cái này cổ quái Cảnh Ngôn, hẳn là không nhiều lắm uy hiếp. Muốn đi, ngươi đi được không? Tốc độ đệ nhất thiên hạ Đồng Việt. Cảnh Ngôn gặp Đồng Việt phi thân bỏ chạy, cười khẽ một tiếng. Rầm rầm, huy hoàng đạo trường trên không, đột nhiên một mảnh vầng sáng bao phủ xuống đến. Từng đạo chói mắt vầng sáng lập lòe, phảng phất phía chân trời bên trên dắt một tòa hồ nước. Chương 1108, chu sát. Đại trận kích phát, huy hoàng đạo trường trong ngoài, khoảng chừng 12 tòa cao cấp đại trận. Bất quá, Cảnh Ngôn không cần đem đại trận toàn bộ kích phát, hạn chế Đồng Việt đào tẩu, cũng không cần dùng đến toàn bộ đại trận. Ở đây từng có 10 vạn võ giả, trong đó còn có thất đại thế gia mọi người, Cảnh Ngôn cũng không muốn lại để cho bọn hắn chứng kiến toàn bộ trận pháp uy năng. Đồng Việt như thiểm điện thân ảnh, đột nhiên trên không trung trở nên trệ chát chát, tốt như sa vào vũng bùn. Chuyện gì xảy ra, trói buộc trận pháp, đáng chết, còn có công kích đại trận. Đồng Việt sắc mặt bắt đầu biến thành màu đen, hắn điên cuồng thúc giục nguyên khí, song trưởng không ngừng xé rách hư không, muốn tránh thoát đi ra ngoài. Nhưng lâm vào cao cấp trận pháp ở trong, muốn cực thời gian ngắn dẫy dụa, trừ phi hắn là thánh đạo cảnh, nếu không tuyệt không khả năng. Đồng Việt, người cũng là không đi được rồi. Cảnh Ngôn phi thân bên trong, màu đen kiếm quang chém giết mà ra. Ẩn chứa kiếm ý thánh quang kiếm pháp, cực kỳ đáng sợ. Cảnh Ngôn, ngươi cho rằng, lão phu thật sự sợ ngươi. Đồng Việt đình chỉ xé rách đại trận, xoay người, mãnh liệt hướng tịch cuốn tới màu đen kiếm quang đánh ra một trường, trong miệng phát ra cuồng loạn quát chói tai âm thanh. Một trường đánh ra về sau, hắn tế ra một kiện kim sắc đồ vật, kim sắc hư ảnh tại nguyên khí thúc dục hạ lập lòe mà ra, đem hắn bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, hắn lại huy động hai tay, muốn đem trói buộc đại trận vỡ ra. Hắn không cần phá hư đại trận, chỉ cần xé mở một đường vết rách là hắn có thể phi mượn này đi ra ngoài, sau đó ỷ vào không gì sánh kịp tốc độ đào thoát. Phòng ngự linh khí, phòng ngự năng lực không tệ. Cảnh Ngôn liên tục chém ra ba kiếm, kiếm quang đụng vào kim sắc hư ảnh phía trên, đem Đồng Việt liên tục đánh bay. Trên không trung, Đồng Việt không ngừng thổ huyết, nhưng là động tác của hắn vẫn đang sắc bén, hiển nhiên không có đã bị chí mạng bị thương. Cái này đủ để nói rõ, Đồng Việt cái này phòng ngự linh khí uy lực xác thực rất cường. Ta ngược lại muốn nhìn, người cái này phòng ngự linh khí, có thể ngăn ta mấy kiếm. Cảnh Ngôn công kích càng phát mau lẹ, bước vào đạo hoàng cảnh hậu kỳ về sau, Cảnh Ngôn nguyên khí quả thực vô cùng vô tận, hô hấp gian chém ra hơn 10 kiếm, phụ tuyền trong nguyên khí đều không có giảm ít hơn nhiều. Kim sắc hư ảnh, rốt cục bắt đầu lóe lên, mà ở phòng hộ phía dưới Đồng Việt, cũng càng thêm lo lắng. Tại Cảnh Ngôn công kích cùng công kích đại trận công kích phía dưới, phòng ngự của hắn linh khí, hiển nhiên cũng không kiên trì nổi rồi. Xoẹt, rốt cục, trói buộc trận pháp bị xé mở một đường vết rách. Vốn là thân hình động tác trệ chát chát Đồng Việt, tốc độ bỗng nhiên bay lên. Ha ha ha, chính là một cái trận pháp, cũng muốn vây khốn lão phu. Cảnh Ngôn tiểu nhi, hôm nay chi thù, ngày sau nhất định gấp 10 lần hoàn trả. Đồng Việt giấy dụa trận pháp, mừng rỡ trong lòng, trong mắt lộ hung quang nhìn về phía Cảnh Ngôn. Kêu gào đạo. Hắn đem hết toàn lực thúc giục nguyên khí, thân ảnh nhanh đến mức tận cùng, lưu lại những lời này, liền muốn chạy trốn thoát mà đi. Xì xì, nhưng lại tại hắn tốc độ vừa mới triển khai về sau, đột nhiên tầm đó, liền lần nữa không bị khống chế chỉ hoãn chậm lại. Đạo trường thứ hai tòa trói buộc đại trận, đem thân thể của hắn, lần nữa kéo xuống dưới. Cái gì, chết tiệt, không phải một tòa trói buộc trận pháp, Đồng Việt con mắt quả thực muốn phun ra lửa, một cỗ tuyệt vọng cảm xúc tại trong lòng lan tràn mở. Lúc này đây Cảnh Ngôn không có bất kỳ đáp lại, chỉ là không ngớt công kích không ngừng rơi xuống. Không, Cảnh Ngôn điện chủ, tha ta một mạng, ta nguyện ý gia nhập Huy Hoàng đạo trường. Đồng Việt thật sự nóng nảy, phòng ngự linh khí uy năng tiêu hao hầu như không còn, màn hào quang cơ hồ muốn nghiền nát. Mà một khi màn hào quang nghiền nát, vậy hắn đem mặt lâm tai họa ngập đầu. Cái lúc này, sở hữu ngạo khí đều không còn tồn tại, Đồng Việt chỉ muốn mạng sống. Gia nhập Huy Hoàng đạo trường, Cảnh Ngôn ngưng mắt, đúng, ta nguyện ý gia nhập Huy Hoàng đạo trường, chỉ cần ngươi đình chỉ công kích. Ngươi biết, thực lực của ta tại Thiên Nguyên đại lục tuyệt đối là cao cấp nhất cấp độ, có ta giúp ngươi, ngươi đối với phó cổ gia tuyệt đối sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Đồng Việt đối với Cảnh Ngôn cùng cổ gia mâu thuẫn, biết được càng thêm kỹ càng, hắn tự là cổ gia mời đến hỗ trợ. Nghe được Đồng Việt lời nói này, cổ tiên luân chờ cổ gia người, thiếu chút nữa không có bất tỉnh đi. Không có ý tứ. Ngươi muốn gia nhập Huy Hoàng đạo trường, ta Huy Hoàng đạo trường còn không dám thu ngươi. Cảnh Ngôn hơi chút dừng thoáng một phát công kích, rồi sau đó liền càng nhanh hơn thi triển kiếm quang công kích. Như Đồng Việt người như vậy, Cảnh Ngôn có thể lo lắng sử dụng, nói không chừng lúc nào sẽ bị cắn ngược một cái. Cho nên, mặc dù thực lực của hắn lại cao, Cảnh Ngôn cũng sẽ không khiến hắn gia nhập Huy Hoàng đạo trường. Mà loại người này, giết nhất sạch sẽ, tránh khỏi về sau còn phải phòng bị. Đáng chết, ngươi, tiểu tạp chủng. Lão phu liều mạng với ngươi rồi. Tại phòng ngự linh khí ngưng hiện kim sắc phòng ngự vòng bảo hộ sau khi vỡ vụn, Đồng Việt giống như điên cuồng, hung ác phóng tới Cảnh Ngôn. Phốc, chỉ là, Đồng Việt cuối cùng điên cuồng phản công, đối với Cảnh Ngôn cũng không có cái uy hiếp gì. Một đạo màu đen kiếm ảnh, đem hắn thân hình triệt để xuyên thủng. Đồng Việt khí tức nhanh chóng suy kiệt xuống dưới, trên không trung quán tính phi chỉ chốc lát, liền hướng về mặt đất trùng trùng điệp điệp té rớt. Vì phòng ngừa Đồng Việt giả chết, Cảnh Ngôn lại chém ra một chưởng, đem ngã trên mặt đất Đồng Việt, trực tiếp đập thành hư vô, chỉ có một tu di giới chỉ cùng cái kia kiện kim sắc phòng ngự linh khí giữ lại. 500 năm trước tung hoành đại lục, thánh chủ thúc thủ vô sách đại ma đầu Đồng Việt, cứ như vậy đã bị chết ở tại Cảnh Ngôn trong tay. Một trận chiến này, ở đây từng có 10 vạn tên thiên nguyên đại lục võ giả, tận mắt nhìn thấy toàn bộ trải qua. Bọn hắn, ánh mắt ngốc trệ nhìn xem Cảnh Ngôn, trước khi luận đan đại hội, lại để cho bọn hắn biết rõ, Cảnh Ngôn là quỷ thủ Khuê Dương cũng khó khăn dùng so sánh với đại đan vương. Mà lúc này, bọn hắn lại biết rõ, Cảnh Ngôn sức chiến đấu đồng dạng bưu hãn vô cùng, liền Đồng Việt đều chết ở Cảnh Ngôn dưới thân kiếm. Mặc dù nói, Cảnh Ngôn cũng là mượn nhờ trận pháp mới cuối cùng nhất chém giết Đồng Việt, thế nhưng mà đổi một người đến, tự tính toán có trận pháp tương trợ, có thể giết chết Đồng Việt sao? Hơn nữa, Đồng Việt cùng Cảnh Ngôn chính diện chém giết, cũng không phải Cảnh Ngôn đối thủ. Hai người chiêu thứ nhất va chạm, tự là Đồng Việt rơi xuống hạ phong. Cho nên tất cả mọi người hiểu rõ một chút, Cảnh Ngôn chính thức sức chiến đấu, tuyệt đối so với Đồng Việt còn mạnh hơn một ít. Về phần mạnh bao nhiêu, bọn hắn tự không cách nào xác định. Tự là đạo hoàng cảnh võ giả, cũng nói không rõ ràng cụ thể. Đạo hoàng cảnh phía dưới võ giả, bọn hắn liền chiến đấu đều thấy đần độn u mê, thì càng thêm không thể xác định Cảnh Ngôn sức chiến đấu đến cùng cao hơn Đồng Việt bao nhiêu. Bọn hắn chỉ biết là, Cảnh Ngôn thực lực rất khủng bố. Chết, chết, đại điện chủ chậm rãi chuyển mục, nhìn nhìn bên người mặt khác điện chủ. Chết rồi, bị chết không thể chết lại, đều bị Cảnh Ngôn điện chủ đập thành cho bụi rồi. Mẫn Hỏa mở to hai mắt, rất nghiêm túc nói ra. Cảnh Ngôn điện chủ thực lực, thất điện chủ Lãnh Hồng Anh nhìn qua Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn điện chủ thực lực cường đại vô cùng, bằng không lúc trước, ta như thế nào liền một chiêu cũng đỡ không nổi đâu. Ngỗi Long chật chật nói ra, còn có chút dáng vẻ đắc ý, hắn đây là cho mình trên mặt thiếp vàng, trên thực tế lúc ấy Cảnh Ngôn chỉ là đạo hoàng cảnh sơ kỳ, sức chiến đấu cùng hiện tại hoàn toàn không thể so sánh với. Thánh Phong Thánh Cung, Thánh Điện trước khi, Thánh Chủ, Lục Điện chủ một đường dùng tốc độ nhanh nhất bay nhanh. Đi vào thánh điện trước khi, lớn tiếng lo lắng gọi. Chương 1111, thánh chủ kinh ngạc. Lục điện chủ đứng tại thánh điện bên ngoài, lo lắng thanh âm gọi. Hắn nhiều trì hoãn một chút thời gian, Cảnh Ngôn điện chủ tự nhiều một phần nguy hiểm. Cảnh Ngôn điện chủ nếu là bị Đồng Việt chém giết, vậy sau này bọn hắn những điện chủ này tìm ai hỗ trợ luyện chế đan dược. Còn nữa nói, Cảnh Ngôn thân là thánh điện điện chủ, như tại thánh thành ở trong bị giết, cái kia thánh điện còn mặt mũi nào mà tồn tại. Thánh chủ mất mặt. Bọn hắn những điện chủ này, nguyên một đám cũng phải đi theo mất mặt. Cho nên Lục Điện Chính và Phụ Huy Hoàng đạo trường cấp tốc phi hành mà đến, liền mảy may thời gian cũng không dám chậm trễ. Bá, một đạo thân ảnh, bỗng nhiên gian xuất hiện tại Lục Điện Chủ thân trước, đúng là Thánh Chủ Thân Sùng. Trên thực tế Lục Điện Chủ vừa leo lên Thánh Phong tiến vào Thánh Cung, Thân Sùng cũng đã cảm giác đã đến, cho nên khi Lục Điện Chủ tại cửa Thánh Điện trước vừa phát ra tiếng gào, sau một khắc hắn đã đến Lục Điện Chủ trước mặt. Lục Điện Chủ, chuyện gì? Thân Sùng nhíu nhíu mày, hắn chứng kiến Lục Điện Chủ trên mặt lo lắng biểu lộ. Thánh chủ đại nhân, Đồng Việt xuất hiện, lúc này ngay tại Huy Hoàng đạo trường ở trong. Đồng Việt, muốn đối với Cảnh Ngôn điện chủ ra tay. Lục điện chủ tận lực dùng ngắn gọn lời nói rõ tình huống nguy cơ. Tình huống khẩn cấp, không được phép hắn giải thích thêm. Cái gì, nghe được Đồng Việt cái tên này, Thân Sùng con người cũng ngưng tụ. Đồng Việt, tuyệt đối là Thân Sùng muốn nhất diệt trừ tai họa một trong. Chỉ là bởi vì Đồng Việt quá mức xảo trá, hơn nữa võ đạo tu vi cao thâm, tốc độ cực nhanh, mặc dù là hắn cái này thánh chủ, đều không thể tiêu diệt Đồng Việt. 500 năm trước, hắn không thể không lui mà cầu tiếp theo, cưỡng bức Đồng Việt ký tên một phần hiệp nghị. Đồng Việt cái này mấy trăm năm qua, cũng xác thực thành thật, rất ít tại thiên nguyên đại lục lộ diện, thật cũng không làm tiếp nhượng lại Thân Sùng căm thù đến tận xương tủy sự tình. Không nghĩ tới, Đồng Việt hôm nay rõ ràng xuất hiện ở thánh thành. Cái này lão thất phu lá gan càng lúc càng lớn rồi. Thánh thành, hắn rõ ràng cũng dám tiến vào. Thân Sùng ánh mắt ngưng tụ, thấy lạnh cả người tràn ngập ra. Đi, đi Huy Hoàng đạo trường. Thân Sùng nguyên khí khẽ động, thân ảnh phóng tới phía chân trời. Lục điện chủ, cũng theo sát phía sau, bất quá tốc độ của hắn, rõ ràng tự so Thân Sùng chậm hơn một ít. Lục điện chủ tại chư vị điện chủ ở bên trong, tốc độ là nhanh nhất, có thể vẫn đang so ra kém thánh chủ Thân Sùng. Thân Sùng đem tốc độ tăng vọt đến cực hạn, hắn xác thực lo lắng, bởi vì hắn đối với Đồng Việt thực lực, phi thường hiểu rõ. Nếu là chính diện chém giết, một mình hắn một mình chống lại Đồng Việt, mặc dù cũng có thể đánh bại Đồng Việt, nhưng lại giết không chết Đồng Việt. Đồng Việt võ đạo thực lực, tuyệt đối là toàn bộ đại lục cấp cao nhất cấp độ. Muốn tiêu diệt Đồng Việt, trừ phi Đồng Việt tiến vào Thánh Cung, có thể mượn nhờ Thánh Cung lực lượng trấn áp Đồng Việt sau đó đem hắn chém giết. Đồng Việt đối với Cảnh Ngôn ra tay, Cảnh Ngôn vậy thì thật sự nguy hiểm. Mặc dù là Cảnh Ngôn có đạo hoàng cảnh đỉnh phong sức chiến đấu, cũng không thể nào là Đồng Việt đối thủ. Thân Sùng tuyệt đối không hy vọng Cảnh Ngôn đã chết, Cảnh Ngôn thậm chí thiên nguyên đại lục mấy ngàn năm qua xuất sắc nhất thiên tài. Hơn nữa, tương lai muốn đối phó Cổ Gia, cũng cần Cảnh Ngôn chủ đạo. Chết tiệt Đồng Việt, phi hành thuật ở bên trong, Thân Sùng cũng là trong nội tâm chửi bới. Vèo, Thánh Cung đến Huy Hoàng đạo trường khoảng cách, cũng không tính xa, sau một lát, Thân Sùng tựu đến Huy Hoàng đạo trường bên ngoài trên không. Mà lúc này Huy Hoàng đạo trường trong, hào khí phi thường quỷ dị. Những đại gia tộc kia thành viên, cả đám đều nơm nớp lo sợ, không có chút nào trước khi ngạo mạn, bọn hắn thậm chí cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Nhất là Cổ Tiên Luân chờ Cổ Gia người, đều mặt xám như cho. Cổ Gia hao phí kinh người một cái giá lớn, mời đến hung danh hiển hách Đồng Việt, gửi hy vọng ở Đồng Việt tài giỏi mất Cảnh Ngôn. Có thể kết quả lại là, Đồng Việt bị Cảnh Ngôn tại chỗ chém giết. Cảnh Ngôn thực lực, vì gì mạnh như thế? Cổ Tiên Luân, cẩn thận từng ly từng tí ánh mắt nhìn xem trong tràng một bộ thanh sắc trường bào Cảnh Ngôn, đại khí cũng không dám ra ngoài. Hắn hiện tại xem như minh bạch, cùng hắn là Thái Thượng Trưởng Lão Cổ Mặc. Tại sao lại bị Cảnh Ngôn giết chết rồi? Dùng Cổ Mặc đạo hoàng cảnh sơ kỳ tu vi, đi Đông Lâm Thành tìm Cảnh Ngôn phiền toái, cái kia không phải mình muốn chết sao? May mắn, lúc trước là Cổ Mặc cãi trước, Cổ Tiên Luân có thể không có quên, lúc ấy hắn cũng là muốn đi Đông Lâm Thành điều tra hậu tuyển tộc trưởng chi tử sự tình, chỉ là bất đắc dĩ không có Cổ Mặc mở miệng trước, vì thế hắn còn cảm thấy phẫn nộ rồi một thời gian ngắn. Hiện tại xem ra, lúc ấy hắn sao mà may mắn, như cái kia một lần không phải Cổ Mặc mà là hắn Cổ Tiên Luân đi Đông Lâm Thành, như vậy hiện tại hắn đâu có mệnh tại. Không được, ta được ly khai, lưu lại, quá nguy hiểm, như cái kia Cảnh Ngôn đột nhiên sinh ra muốn giết ý nghĩ của ta, ta há có thể đối kháng. Nghĩ đến Đồng Việt bị sinh sinh chém giết tình cảnh, Cổ Tiên Luân càng ngày càng ngồi không yên. Hắn cảm giác mình, liền Cảnh Ngôn một chiêu đều khó có khả năng chống đỡ được, mặc dù là dựa vào phòng ngự linh khí, cũng căn bản không được. Đồng Việt phòng ngự linh khí rõ ràng so với hắn cường hãn nhiều lắm. Hơn nữa Đồng Việt bản thân thực lực cường đại, có thể đem phòng ngự linh khí uy năng phát huy đến mức tận cùng, có thể mặc dù như vậy vẫn đang bị giết, như vậy đổi lại là hắn Cổ Tiên Luân, khẳng định liền một chiêu cũng khó khăn dùng ngăn trở cũng sẽ bị chém giết. Chúng ta đi, Cổ Tiên Luân nhỏ giọng đối với bên người Cổ Gia trưởng lão nói ra. Vài tên Cổ Gia trưởng lão đã sớm muốn khuyên Cổ Tiên Luân đã đi ra. Ở chỗ này, bọn hắn giống như là kiến bò trên chảo nóng. Cảm giác mình tùy thời khả năng vứt bỏ mạng nhỏ, hay là ly khai cho thỏa đáng. Cổ Tiên Luân bọn người, lặng lẽ hướng ra phía ngoài rút đi. Cảnh Ngôn, tự nhiên thấy được Cổ Tiên Luân bọn người động tác, hắn híp mắt, cười lạnh cười, lại cũng không có ngăn trở. Nếu là ở không người địa phương, Cảnh Ngôn không ngại ra tay thuận tiện đem Cổ Tiên Luân cái này Cổ Gia đạo hoàng cảnh cường giả giết. Nhưng ở chỗ này, tại Huy Hoàng đạo trường, hắn nếu là đại khai sát giới, cái kia có khả năng sẽ cho người lưu lại thị sát khát máu ấn tượng. Giết Đồng Việt, là vì Đồng Việt khiêu khích trước đây, hơn nữa cũng là Đồng Việt động thủ trước. Mà Cổ Tiên Luân bọn người, ngồi ở chỗ kia, một mực đều không có lớn tiếng mở miệng qua, Cảnh Ngôn cũng tìm không thấy lý do giết Cổ Tiên Luân bọn người. Coi như các người gặp may mắn, Cảnh Ngôn trong lòng thầm nhủ một tiếng, ánh mắt, nhìn chung quanh toàn trường. Cảnh Ngôn phát hiện, không ít người nhìn về phía ánh mắt của mình, đều mang theo sợ hãi. Hắn cười cười sau đó vung tay lên, sau cái nở rộ vạn thọ đan bình ngọc. Lần nữa huyền không tại hắn trước người. Chư vị tán tu đạo hữu, thật xin lỗi, vừa mới xuất hiện hơi có chút tiểu sự việc xen giữa, có người muốn phá hư chúng ta công khai hối đoái, ta tự nhiên không thể đáp ứng. Hiện tại, công khai hối đoái tiếp tục bắt đầu, vị đạo hữu này, trước người muốn dùng một cây long văn cẩm lý hoa hối đoái một khỏa vạn thọ đan, hiện đang thay đổi chủ ý sao? Cảnh Ngôn nhìn về phía tên kia đeo mặt nạ bảo hộ võ giả hỏi. Không có, Cảnh Ngôn điện chủ, người đồng ý hối đoái sao? Tên võ giả này ngưng khí nói ra, có thể hối đoái, ngươi ra giá ta thỏa mãn. Cảnh Ngôn cười nói, thỉnh ngươi tới, chọn lựa một khỏa đan dược. Ân, trong lúc đó, Cảnh Ngôn xem hướng lên bầu trời, thánh chủ. Thân Sùng tiến vào Huy Hoàng đạo trường rồi, thân ảnh từ phía chân trời hạ xuống tới. Thân Sùng nhìn Cảnh Ngôn, lại nhìn một chút mặt khác điện chủ, trong mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc, Đồng Việt đâu. Hắn cảm giác được trong không gian có còn sót lại nguyên khí chấn động, lại không có phát hiện Đồng Việt thân ảnh. Chương 1113, Cổ Vạn Toàn chờ mong. Đạt được lục điện chủ bẩm báo, Thân Sùng vô cùng lo lắng theo Thánh Cung chạy đến, nhưng lại không chứng kiến trong đầu tưởng tượng tràng cảnh. Đồng Việt đâu, chẳng lẽ đã đào tẩu? Thân Sùng cũng nghĩ qua Đồng Việt có thể sẽ tại chính mình đuổi tới trước khi đào tẩu, nhưng là... Cảnh Ngôn lại đứng ở nơi đó hảo hảo. Đồng Việt nếu là giết Cảnh Ngôn, cái kia nhất định sẽ trước tiên thoát đi Thánh Thành. Cảnh Ngôn không chết, Thân Sùng ngược lại là tùng ra một hơi. Chỉ cần Cảnh Ngôn không chết là tốt rồi, có thể không thể giết chết Đồng Việt, cũng tính là tiếp theo được rồi. Tại Thân Sùng thoại âm rơi xuống về sau, Lục Điện Chủ cũng từ phía sau đuổi theo, đồng dạng từ phía chân trời mau lẹ rơi xuống. Lục Điện Chủ nhìn chung quanh, đồng dạng vẻ mặt buồn bực, vừa rồi Cảnh Ngôn Điện Chủ không phải cùng Đồng Việt đã bắt đầu chém giết sao. Chiến đấu đã xong, Lục Điện Chủ chuyển mục, lại nhìn về phía mặt khác Điện Chủ nhóm, hắn chứng kiến chư vị Điện Chủ sắc mặt, tựa hồ có chút cổ quái. Bất quá, Lục Điện Chủ nhất định là không thể tưởng được, Đồng Việt đã bị Cảnh Ngôn Điện Chủ cho chém giết. Hắn có khả năng nghĩ đến đúng là, Đồng Việt gặp thời gian ngắn không cách nào giết chết Cảnh Ngôn, lại sợ Thánh Chủ Thân Sùng đến đem chính mình vây khốn, cho nên lựa chọn thoát đi Thánh Thành. Thánh Chủ Đại Nhân, Cảnh Ngôn hướng về Thánh Chủ chắp tay. Thánh Chủ Đại Nhân, Đồng Việt ma đầu đã bị chém giết. Đại Điện Chủ bọn người cũng tiến lên, đối với Thân Sùng chào, đồng thời nói ra. Cái gì? Thân Sùng hai hàng lông mày run lên. Các ngươi giết Đồng Việt. Thân Sùng có chút không dám tin, thật là, Đại Điện Chủ nói được lời nói, có chút không thể tưởng tượng. Nói thật, tự là Thân Sùng chạy đến trên đường, đều không muốn qua mình có thể tại lúc này đây chém giết Đồng Việt. Hắn mặc dù muốn giết Đồng Việt, nhưng vấn đề là, Đồng Việt cũng không dễ dàng chết như vậy. Như vậy, mấy vị Điện Chủ cùng Cảnh Ngôn liên thủ, có thể giết chết Đồng Việt. Không phải chúng ta, Đại Điện Chủ cười khổ cười. Mặt khác Điện Chủ, cũng đều đi theo lắc đầu. Bọn hắn mới đầu ngược lại là muốn tham gia chiến đấu, chỉ là còn không có đến phiên bọn hắn động thủ. Là Cảnh Ngôn Điện Chủ, một người chém giết Đồng Việt cái này ma đầu. Đồng Việt trên đại lục làm nhiều việc ác, Cảnh Ngôn Điện Chủ đem hắn tru sát, cũng là vì đại lục trừ hại. Đại Điện Chủ hít vào một hơi nói ra, nghe thế lời nói, Thân Sùng mở chừng hai mắt, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hắn nhìn về phía Cảnh Ngôn, chỉ thấy Cảnh Ngôn mây trôi nước chảy, theo mặt ngoài xem, căn bản là nhìn không ra Cảnh Ngôn vừa mới trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt. Nếu không là cái này trong không gian, còn có còn sót lại nguyên khí chấn động tràn ngập, cái kia Thân Sùng đều sẽ cho rằng, tại đây cũng không phát sinh quá kích chiến. Thánh Chủ Đại Nhân, Đồng Việt quả thật bị Cảnh Ngôn Điện Chủ tru sát. Cảnh Ngôn Điện Chủ công khai hối đoái vạn thọ đan, cái kia Đồng Việt xuất hiện phá hư hối đoái quy tắc, cực kỳ hung hăng càn quấy cuồng vọng, không coi ai ra gì, hắn còn muốn tốt đến toàn bộ vạn thọ đan. Cảnh Ngôn Điện Chủ tất nhiên là không đồng ý, Đồng Việt tại chỗ tự động thủ, muốn đối với Cảnh Ngôn Điện Chủ bất lợi. Chỉ là, tu vi của hắn so Cảnh Ngôn Điện Chủ sai, cuối cùng nhất bị Cảnh Ngôn Điện Chủ chém giết, liền thi thể cũng hóa thành hư vô. Nhị Điện Chủ cũng đang sắc nói ra, hừ, cái kia chính là Đồng Việt, tất nhiên là không thể cùng Cảnh Ngôn Điện Chủ so. Buồn cười chính là, hắn rõ ràng còn dám chủ động động thủ, chết không tự xưng là. Ngỗi Long nhếch miệng, phảng phất sớm đã biết rõ kết quả. Mấy vị khác Điện Chủ, cũng đều nhẹ gật đầu, nhìn thấy loại tình huống này, tự tính toán Thân Sùng không thể tin được Đồng Việt bị chém giết, có thể cũng không khỏi không đã tin tưởng. Hiển nhiên, ở chỗ này sở hữu võ giả, đều tận mắt thấy Cảnh Ngôn tru sát Đồng Việt quá trình. Lục Điện Chủ tại Thánh Chủ bên người, đã chết lặng, chỉ là ngây người, ngốc trệ ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn. Thân Sùng nhẹ nhàng hít vào một hơi, nhìn Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn Điện Chủ, xem ra ta đi một chuyến uổng công rồi. Thân Sùng đè xuống khiếp sợ trong lòng, nhẹ vừa cười vừa nói. Thánh Chủ Đại Nhân cũng là quan tâm ta, Cảnh Ngôn có chút cung kính khom người, công khai hối đoái đan dược chỉ còn lại có cuối cùng mấy khỏa vạn thọ đan, ta trước đem đan dược hối đoái hoàn tất. Tốt, người còn đang bận việc, Thân Sùng gật đầu, hắn đi qua một bên, cũng không có ý định hiện tại tự ly khai Huy Hoàng đạo trường. Tại Cảnh Ngôn tiếp tục chủ trì hối đoái đan dược trong thời gian, hắn cẩn thận hỏi thăm rất nhiều Điện Chủ Cảnh Ngôn tru sát Đồng Việt trải qua. Càng nghe, lại càng là kinh hãi. Viên thứ nhất vạn thọ đan, bị tên kia đeo mặt nạ bảo hộ đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao dùng một cây còn sống long văn cẩm lý hoa hối đoái đi. Mà còn lại 5 khỏa vạn thọ đan hối đoái, cũng đều không có xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, bị mặt khác 5 tên đạo hoàng cảnh tán tu hối đoái. Bởi vì viên thứ nhất vạn thọ đan hối đoái tài liệu, giá trị tựu vô cùng kinh người, cho nên tiếp được 5 khỏa, hối đoái tài liệu giá trị, cũng đều là cực cao. Tính toán xuống, mỗi một khỏa vạn thọ đan hối đoái đến tài liệu giá trị, đều vượt qua 10 giọt vạn niên mai hoa lộ thiệt nhiều. Bất quá tại những tài liệu này bên trong, Cảnh Ngôn coi trọng nhất, hay là cái kia một cây còn sống long văn cẩm lý hoa. Đạt được cái này gốc long văn cẩm lý hoa, Cảnh Ngôn trước tiên liền đem hắn để vào càn khôn tiểu thế giới ở trong. hơn nữa ở chung quanh, dùng cực phẩm linh thạch kiến tạo một tòa tiểu hình tụ nguyên trận pháp. Cảnh Ngôn thậm chí còn dùng mấy miếng thần tinh vi trận pháp hạch tâm. Hắn cũng không hy vọng, cái này một cây long văn cẩm lý hoa đến tay sau chén trà nhỏ thời gian, là được tử vật. Cảnh Ngôn cũng đoán ra, tên kia xuất ra long văn cẩm lý hoa võ giả, trên người có lẽ cũng có cùng loại càn khôn tiểu thế giới không gian. Bình thường tu di giới chỉ, không có khả năng chứa đựng vật còn sống, bởi vì trong đó bộ không có pháp tắc chi lực. Bất quá, Cảnh Ngôn cũng không có đối với cái này, hỏi thăm đôi câu vài lời. Chư vị, công khai hối đoái cũng muốn, đến nơi đây cũng tựu đã xong. Lần nữa cảm tạ, chư vị trước tới tham gia luận đan đại hội. Tại chư vị trước khi rời đi, ta lập lại một lần, huy hoàng đạo trường, hoàn cảnh đan sư cùng võ giả gia nhập. Một khi thông qua thân phận thẩm tra, là được gia nhập huy hoàng đạo trường, trở thành đạo trường một thành viên. Cảnh Ngôn nhất rồi nói ra, hiện tại của mình danh vọng, đã đánh ra, tin tưởng, không có người lại dám khinh thị chính mình. Lại nói tiếp, Cảnh Ngôn còn phải cảm tạ một ít đồng Việt xuất hiện, nếu không là đồng Việt, Cảnh Ngôn cũng không tốt lắm triển lộ ra chính mình võ đạo thực lực. Nếu như chỉ là đan đạo năng lực không ai bằng, vậy đối với đan sư nhóm mà nói nhất định là lực hấp dẫn 10 phần. Nhưng là đối với những đạo hoàng cảnh kia tán tu, bọn hắn tự tính toán vì đan dược gia nhập huy hoàng đạo trường, cũng chưa chắc hội thiệt tình. Mà bây giờ triển lộ ra võ đạo thực lực, liền có thể gia tăng những đạo hoàng cảnh kia tán tu kính sợ chi tâm, lại để cho bọn hắn theo đáy lòng chịu phục. Như vậy, thuận tiện ngày sau quản lý, Cảnh Ngôn sở dĩ muốn thành lập chính mình ti binh, đó là muốn vì tương lai cùng Cổ gia khai chiến làm chuẩn bị. Nếu không phải có thể làm cho dưới trướng nhân thần phục, tiếp theo sẽ ở mấu chốt thời điểm không may xuất hiện. Huy Hoàng đạo trường phụ cận, quán rượu ở trong, chiến đấu âm thanh đã xong, Cổ Kim Lam dựng thẳng lên lỗ tai tử tế nghe lấy. Ân, có lẽ đã xong, Cảnh Ngôn tiểu nhi, có lẽ chết đi à nha. Cổ Vạn Toàn trong con ngươi, xuất hiện vui vẻ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ cần đồng Việt tiên sinh xuất thủ, Cảnh Ngôn cái kia tạp chủng, tuyệt đối không có hy vọng còn sống. Cổ Kim Lam chắc chắc mà nói, Cảnh Ngôn đã chết, Tiên Luân Thái Thượng trưởng lão, có lẽ rất nhanh sẽ trở lại rồi. Cổ Kim Lam vẻ mặt chờ mong nói, chương 1114, đả kích không nhẹ. Cổ Vạn Toàn, Cổ Kim Lam chỗ quán rượu, khoảng cách Huy Hoàng đạo trường cũng không xa. Cho nên, Huy Hoàng đạo trường trong, Cảnh Ngôn cùng đồng Việt lúc đối chiến phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh. Hai người đều có thể nghe được rất rõ ràng. Bọn hắn lúc này tựu minh bạch, đồng Việt đối với Cảnh Ngôn động thủ. Hiện tại thanh âm hoàn toàn biến mất, hiển nhiên chiến đấu đã chấm dứt. Bọn hắn cho rằng, tám thành khả năng Cảnh Ngôn đã bị giết. Về phần đồng Việt bị phản sát, điểm này bọn hắn hoàn toàn không có cân nhắc. Cổ Kim Lam vừa dứt lời xuống, bên ngoài tựu truyền đến bước chân tiếng vang. Chợt, Cổ Tiên Luân mang theo Cổ gia hơn nhiều tên trưởng lão rất nhanh đi vào phòng. Cho đến lúc này, Cổ Tiên Luân sắc mặt vẫn đang trắng bệch, niệm và tại Huy Hoàng đạo trường tận mắt nhìn thấy một màn, Cổ Tiên Luân trong nội tâm tự hốt hoảng. Lúc này thấy đến lão tổ Cổ Vạn Toàn, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào nói. Tiên Luân Thái Thượng trưởng lão, đồng Việt tiên sinh đâu? Cổ Vạn Toàn chưa lên tiếng, Cổ Kim Lam tự nhìn Cổ Tiên Luân sau lưng, đồng Việt hiển nhiên không ở chỗ này. Nghe nói như thế, Cổ Tiên Luân thân hình lập tức kéo căng. Mà những cổ gia kia trưởng lão cũng đều cúi đầu, im lặng. Bọn hắn tại trong lòng nghĩ đến, đồng Việt tiên sinh, bị hóa thành cho bụi rồi. Hẳn là đồng Việt tiên sinh trước một bước ly khai thánh thành. Cổ Vạn Toàn giơ lên lông mày hỏi, lão tổ, đồng Việt tiên sinh, đã bị chết, Cổ Tiên Luân đúng là vẫn còn nói ra. Đương Cổ Vạn Toàn cùng Cổ Kim Lam nghe nói như thế, có thể tưởng tượng bọn hắn trên mặt là dạng gì biểu lộ. Điều này sao có thể? Cổ Kim Lam thấp giọng hô, Kim Lam tộc trưởng, đồng Việt tiên sinh bị Cảnh Ngôn chém giết. Cái kia Cảnh Ngôn, thực lực rất mạnh, so đồng Việt tiên sinh còn cường đại hơn. Cổ Tiên Luân cố gắng nhắc tới một cỗ khí, bây giờ không phải là lề mề thời điểm, hắn phải đem cái này thứ nhất tin tức lập tức nói cho lão tổ Cổ Vạn Toàn. Bởi vì, mặc dù là lão tổ, tại Thánh Thành cũng rất nguy hiểm. Một khi Cảnh Ngôn biết rõ lão tổ Cổ Vạn Toàn tại Thánh Thành, có thể hay không trực tiếp giết đến tận cửa, cái này rất khó nói. Mà lão tổ Cổ Vạn Toàn, chỉ sợ cũng là ngăn không được Cảnh Ngôn. Lão tổ nếu là chết rồi, cái kia Cổ gia càng không khả năng đối kháng Cảnh Ngôn rồi. Tiên Luân, ngươi nói là, đồng Việt tiên sinh là bị Cảnh Ngôn một người giết chết. Cổ Tiên Luân đứng lên, biểu lộ trở nên có chút dữ tợn, nhìn về phía trên rất khủng bố, thanh âm trầm thấp đáng sợ. Đúng vậy, mặc dù mượn nhờ đại trận mới giết chết đồng Việt tiên sinh, nhưng là mặc dù chính diện đối bính, đồng Việt tiên sinh cũng không phải Cảnh Ngôn đối thủ. Lúc ấy, thánh chủ thân sùng đều không tại đâu đó. Cổ Tiên Luân gật đầu, không tốt, Cổ Kim Lam đột nhiên cả kinh kêu lên, lão tổ, chúng ta được lập tức ly khai Thánh Thành. Hiện tại Cảnh Ngôn có lẽ không biết chúng ta tại Thánh Thành, có thể hắn một khi biết rõ, cái kia đem rất nguy hiểm. Thánh chủ thân sùng sở làm cho mặt khác thế gia bắn ngược, không cách nào đối với chúng ta trực tiếp ra tay, nhưng là Cảnh Ngôn như biết rõ lão tổ ngươi tại Thánh Thành, hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ động tác. Cổ Kim Lam ti duy, xác thực rất nhạy cảm, mặc dù còn ở vào trong lúc khiếp sợ, nhưng hắn hay là nghĩ tới loại khả năng này. Đáng chết a! Khuê Dương luyện đan bại bởi Cảnh Ngôn, Đồng Việt rõ ràng cũng chết tại Cảnh Ngôn cái này tạp chủng trong tay. Cái này chết tiệt hỗn đản, vì gì lợi hại như thế? Đáng hận, lúc trước hắn rơi vào tử vong thâm uyên, làm sao lại không chết ở bên trong? Cổ Vạn Toàn ngực một đoàn khí nghẹn tại đâu đó, quả thực muốn nổ ra. Bất quá hắn cũng biết Cổ Kim Lam nói được một điểm đúng vậy, cái chỗ này tuyệt đối không thể ở lâu. Hiện tại Cảnh Ngôn chưa phát giác, thế nhưng mà tại kéo dài xuống dưới, hậu quả sẽ rất khó nói. Chúng ta đi, Cổ Vạn Toàn hung dữ cắn hàm răng quát ầm lên, Cổ ra mọi người, xám xịt rất nhanh ly khai, Cổ Vạn Toàn đi trước, Cổ Tiên Luân tắc thì mang theo Cổ Kim Lam bọn người áp sau. Bọn hắn xác thực tính toán gặp may mắn, Cảnh Ngôn thật là thật không ngờ, Cổ Vạn Toàn sẽ đến Thánh Thành. Lúc ban đầu thời điểm, Cảnh Ngôn cũng chú ý qua Cổ ra người tới, nhưng lúc ấy Cổ Vạn Toàn cùng Cổ Kim Lam đều không có tới, hai người là hậu kỳ mới chạy tới. Huy Hoàng đạo trường, vượt qua 10 vạn tên võ giả, lục tục tán đi. Người mặc dù tán đi, nhưng Cảnh Ngôn danh tự, lại trên đại lục bắt đầu không ngừng lên men. Đại lượng về tin tức, dùng Thánh Thành làm trung tâm, hướng toàn bộ Thiên Nguyên đại lục phóng xạ. Đương nhiên, cũng có ước chừng 1.000 tả hữu số lượng người, không có ly khai Huy Hoàng đạo trường. Trong đó đại đa số, đều là trung cấp cùng cao cấp đan sư, một số nhỏ, thì là thuần túy võ giả. Một ít đại gia tộc thế lực người, đối với vạn thọ đan chưa hết hy vọng, cũng giữ lại. Bọn hắn còn muốn tìm Cảnh Ngôn, hối đoái vạn thọ đan. Mà lúc này, Cảnh Ngôn cùng Thánh chủ thân sùng, các vị điện chủ bọn người, đều tại một cái phòng ở trong. Yến gia lão tổ Yến Siêu, Đan Linh chi thành thành chủ Hồ Đông Hạc, Quỷ Thủ đại đan vương Khuê Dương cái này mấy người, cũng đều ở đây ở bên trong. Cảnh Ngôn điện chủ, người võ đạo cảnh giới, lại đột phá. Thân sùng hỏi thăm Cảnh Ngôn, trước khi thông qua điện chủ nhóm miêu tả, thân sùng đã biết so sánh kỹ càng trải qua. Cũng xác định, Cảnh Ngôn võ đạo thực lực hẳn là không kém gì hắn rồi. Có thể tại mấy tháng trước khi Cảnh Ngôn cùng Hồ Đông Hạc vừa mới đến Thánh Cung thời điểm, thân sùng cho rằng, ngay lúc đó Cảnh Ngôn không hữu hiện tại như vậy mạnh võ đạo tu vi. Khi đó, Cảnh Ngôn sức chiến đấu mặc dù tuyệt đối có thể so ra mà vượt thứ nhất cấp độ đạo hoàng cảnh đỉnh phong, thế nhưng mà cái kia cấp độ, muốn chu sát Đồng Việt, tuyệt đối là nói chuyện hoang đường viễn vông. Cho nên, thân sùng mới có thể cố ý hỏi thăm, Cảnh Ngôn võ đạo cảnh giới có phải hay không đột phá. Xác thực đột phá, hiện tại ta là đạo hoàng cảnh hậu kỳ cảnh giới. Cảnh Ngôn cũng ăn ngay nói thật, Cảnh Ngôn điện chủ, người vừa trở thành điện chủ thời điểm, có lẽ chỉ là đạo hoàng cảnh sơ kỳ a. Mẫn Hỏa thất kinh hỏi, những người khác cũng đều giật mình ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn nếu không phải sử dụng nguyên khí, vậy bọn họ xác thực nhìn không ra Cảnh Ngôn cảnh giới, coi như là đạo hoàng cảnh sơ kỳ thời điểm, bọn hắn cũng nhìn không ra. Mà khi lúc Cảnh Ngôn một chiêu đã trấn áp Ngũ Long, nguyên khí sôi trào, so sánh lợi hại đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao, có thể cảm giác ra Cảnh Ngôn mơ hồ là đạo hoàng cảnh sơ kỳ cảnh giới. Đúng vậy, khi đó, cảnh giới chỉ có đạo hoàng cảnh sơ kỳ. Cảnh Ngôn mỉm cười gật đầu, cái này, quá không hợp thói thường đi à nha, như vậy trong thời gian ngắn, đột phá hai cái cảnh giới. Lúc này mới mấy tháng, ta như thế nào có một loại nằm mơ cảm giác, điện chủ nhóm, đều có một loại tìm khối đậu hủ đâm chết cảm giác. Bọn hắn tại đạo hoàng cảnh thời điểm, đều cần trên trăm năm thậm chí mấy trăm năm thời gian mới có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Mà Cảnh Ngôn, nhưng lại mấy tháng trong thời gian, tại đạo hoàng cảnh đột phá hai cái cảnh giới. Cái này đả kích, thật đúng là không nhẹ, bọn hắn giàu gì cũng là toàn bộ đại lục ở bên trên thiên phú mạnh nhất một đám võ giả. Khó trách Cảnh Ngôn điện chủ có thể chu sát Đồng Việt rồi, Cảnh Ngôn điện chủ tại đạo hoàng cảnh sơ kỳ, tự có thể so với thứ nhất cấp độ đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao. Bây giờ là đạo hoàng cảnh hậu kỳ, cái kia toàn bộ Thiên Nguyên đại lục. Quỷ thủ Khuê Dương nói đến đây, ngừng lại. Hắn muốn nói chính là, Cảnh Ngôn tại Thiên Nguyên đại lục, tại võ đạo bên trên, chỉ sợ cũng không người có thể địch. Nhưng nghĩ đến, tại đây còn có thánh chủ tại, cho nên hắn không có nói tiếp, tránh khỏi thánh chủ thân sùng xấu hổ. Thân sùng ngược lại là lơ đễnh, hắn cười cười nói, Khuê Dương đại đan vương lời nói, một chút cũng không tệ. Mặc dù là ta, chính diện chém giết, tối đa cũng cùng Cảnh Ngôn tương xứng, tuyệt đối chiếm không đến bất kỳ ưu thế nào. Chương 1116, làm sâu sắc quan hệ. Nghe được Thân Sùng lời nói, Cảnh Ngôn cười cười không có nhiều lời. Trên thực tế, nếu như không tại Thánh Cung ở trong, Thánh Chủ Thân Sùng không cách nào mượn nhờ Thánh Cung cái này thánh khí lực lượng, cái kia chính diện chém giết Thân Sùng chỉ sợ cũng không phải Cảnh Ngôn đối thủ. Mà những người khác, nghe vậy thì là ánh mắt ngưng tụ, lại lộ ra vẻ kinh hãi. Cảnh Ngôn điện chủ, ngươi rốt cuộc là tu luyện như thế nào hay sao? Ta thật sự không nghĩ ra, ngươi vì sao có thể ở mấy tháng trong thời gian, theo đạo hoàng cảnh sơ kỳ tấn chức đạo hoàng cảnh hậu kỳ. Một vị điện chủ nhíu lại hai hàng lông mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Không chỉ có là hắn, những người khác, đồng dạng cũng đều hoang mang khó hiểu. Muốn nói Cảnh Ngôn võ đạo thiên phú nghịch thiên, tất cả mọi người sẽ không phủ nhận. Có thể coi là võ đạo thiên phú lại cao, cũng không thể mấy tháng theo đạo hoàng cảnh sơ kỳ đến đạo hoàng cảnh hậu kỳ a. Cái này quá dọa người đi một tí. Cảnh Ngôn chuyển mục, nhìn mọi người. Hắn có chút do dự, muốn hay không nâng lên bổ thiên đan. Bổ thiên đan, là chân chính thần đan, nếu không phải luyện chế ra bổ thiên đan, cái kia Cảnh Ngôn xác thực không có khả năng tại trong thời gian ngắn đột phá hai cái cảnh giới. Mặc dù có đại lượng tài nguyên, mặc dù có thần tinh phụ trợ, cũng thì không được. Tự là theo đạo hoàng cảnh sơ kỳ đến đạo hoàng cảnh trung kỳ, cũng phải 10 năm 8 năm thời gian. Cảnh Ngôn cũng không cân nhắc quá lâu, thì có quyết định. Ở đây, đều không có người ngoài, ta cũng không muốn giấu giếm chư vị. Bất quá, tin tức này, kính xin chư vị không muốn truyền đi. Cảnh Ngôn châm trước đạo, không lâu trước khi, ta luyện chế ra một loại đại lục ở bên trên không tồn tại đan dược, loại đan dược này gọi bổ thiên đan. Cảnh Ngôn từ từ nói xong, trong phòng người, liếc mắt nhìn nhau, bổ thiên đan, bọn hắn xác thực đều chưa nghe nói qua loại đan dược này. Chẳng lẽ, Cảnh Ngôn là sử dụng loại đan dược này, tại trong thời gian ngắn đột phá hai cái cảnh giới hay sao? Không người xen vào, chờ Cảnh Ngôn nói tiếp, loại đan dược này, vượt ra khỏi bình thường đan dược phạm trù. Của ta đan sư đẳng cấp, cũng vượt qua cửu cấp đan sư phạm trù. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, các ngươi có lẽ đoán được, ta xác thực là, sử dụng bổ thiên đan, mới có thể ở trong thời gian ngắn đột phá hai cái cảnh giới. Nói đến đây, Cảnh Ngôn cười cười, mà trong phòng, lại vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Vượt qua cửu cấp đan dược phạm trù, vượt qua cửu cấp đan sư phạm trù, Cảnh Ngôn lời nói, lại để cho tất cả mọi người có chút không cách nào lý giải rồi. Bởi vì, theo thượng cổ điển tịch lên giải tin tức xem, mặc dù là tại nhân thần đại chiến trước khi, đại lục ở bên trên đan dược cao cấp nhất, thì ra là cửu cấp đan dược mà thôi. Đại lục ở bên trên mạnh nhất đan dược, cũng đều là cửu cấp đan dược, không có có thể vượt qua cửu cấp đan dược đan dược. Chính là bởi vì như thế, Cảnh Ngôn lời nói, mới vượt qua mọi người nhận thức. Cảnh Ngôn điện chủ, chẳng lẽ ngươi đã là chính thức đan thần? Khuê Dương trong đôi mắt, một đạo quang mang ngưng tụ, hắn gắt gao chằm chằm vào Cảnh Ngôn, lộ ra vô cùng nóng bỏng. Nghe được Khuê Dương lời nói, Cảnh Ngôn lập tức tự lý giải. Khuê Dương ý tứ, hiển nhiên không phải chỉ có thể luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất đan thần. Cảnh Ngôn nhìn Khuê Dương, thoạt nhìn, quỷ thủ Khuê Dương hiểu rõ tin tức, vượt qua mặt khác ở đây đạo hoàng cảnh võ giả a. Liền Hồ Đông Hạc, đều vẻ mặt mờ mịt, mà Khuê Dương, lại biết chính thức đan thần. Có thể nói như vậy, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, bất quá Cảnh Ngôn cũng biết, chính mình chỉ là cấp thấp nhất đan thần, theo Càn Khôn đan đạo bên trên tin tức xem, hắn tại đan đạo bên trên năng lực, thì ra là vừa mới sẽ đi lộ hài đồng mà thôi. Chỉ là tại Thiên Nguyên đại lục bên trên, hắn mới có thể nói đan đạo cự nhân, không người có thể so sánh. Quá mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ. Cái này mấy trăm năm, ta một mực tại Vô Vọng Thâm Uyên chạy, hiểu rõ đến rất nhiều hiếm ai biết sự tình. Thật không nghĩ tới, tại Thiên Nguyên đại lục bên trên, lại có thể biết có đan thần xuất hiện. Không thể tưởng tượng nổi, nghe nói, chỉ có ở đằng kia cao cấp hơn vị diện thần giới, mới có đan thần. Khuê Dương, hiển nhiên biết rõ một ít về thần giới tin tức. Vô Vọng Thâm Uyên thần tộc, tự là thông qua hư không thông đạo, theo vị diện khác mà đến. Có lẽ, thần tộc tự là tới từ ở cái kia hư vô mờ mịt thần giới. Lộ ra nóng bỏng ánh mắt không chỉ là Khuê Dương, những người khác, đồng dạng nóng bỏng nhìn xem Cảnh Ngôn. Cái này bổ thiên đan, nếu là có thể đạt được một khỏa, cái kia đối với bọn họ mà nói, sẽ là như thế nào? Liền Thân Sùng, đều toát ra ý động chi sắc, bổ thiên đan, cực kỳ khó có thể luyện chế. Chính là ta, hiện tại cũng không có quá lớn nắm chắc luyện chế thành công. Hơn nữa, bổ thiên đan cần chân quý tài liệu, phi thường phức tạp. Chư vị nếu là nghĩ đến bổ thiên đan, khả năng cần kiên nhẫn chờ đợi mới được. Cảnh Ngôn biết rõ mọi người nghĩ cách, hắn nói thẳng rồi. Hắn lời nói này, cũng thật sự, mặc dù vừa mới chấm dứt công khai hối đoái đan dược, lại để cho hắn thu nạp không ít chân quý tài liệu, cũng đầy đủ luyện chế mấy lô bổ thiên đan đi ra, nhưng là Cảnh Ngôn cũng không muốn làm thánh mẫu. Bổ thiên đan không phải là không thể được phân đi ra, nhưng là, tự tính toán muốn phân, cũng phải phân cho toàn tâm toàn ý chịu giúp mình tiêu diệt cổ ra người. Trong thời gian ngắn, Cảnh Ngôn không có ý định xuất ra bổ thiên đan. Chờ tiêu diệt cổ ra về sau, đối với những công lao kia quá nhiều đạo hoàng cảnh võ giả, Cảnh Ngôn có lẽ cũng có thể ban thưởng bọn hắn bổ thiên đan. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, mọi người ánh mắt không khỏi mờ đi một ít. Nhưng là, bọn hắn ngược lại là ti không chút nghi ngờ Cảnh Ngôn lời nói. Bởi vì nếu là thần đan, cái kia chắc chắn sẽ không dễ dàng luyện chế, cần chân quý tài liệu tuyệt đối sẽ không thiếu đi. Nếu không, cũng không có khả năng có lớn như vậy công hiệu, có thể làm cho Cảnh Ngôn mấy tháng đột phá hai cái cảnh giới. Bất quá, bọn hắn còn có hy vọng, Cảnh Ngôn cũng nói, kiên nhẫn chờ đợi. Nói cách khác, về sau hay là có cơ hội lấy được bổ thiên đan loại này thần đan. Mọi người riêng phần mình chuyển động tâm ti, có một điểm ngược lại là cộng đồng, chính là bọn họ cùng Cảnh Ngôn quan hệ, tại thời khắc này, trở nên càng thêm chặt chẽ. Mà Cảnh Ngôn sở dĩ nói ra bổ thiên đan tồn tại, thì ra là mục đích này. Cảnh Ngôn điện chủ, ta Yến gia, muốn gia nhập Huy Hoàng đạo trường, từ nay về sau vì ngươi hiệu lực. Ta biết rõ, Cảnh Ngôn điện chủ ngươi, tương lai khẳng định phải cùng cổ gia khai chiến, ta Yến gia nguyện ý toàn lực ủng hộ ngươi. Yến gia lão tổ Yến Siêu, cái lúc này mở miệng nói ra. Cảnh Ngôn chuyển mục nhìn về phía Yến Siêu, Cảnh Ngôn điện chủ ngươi cũng không nên hiểu lầm, ta tuyệt đối không phải là vì bổ thiên đan mới làm quyết định này. Kỳ thật, ta trước khi tự cùng gia tộc thành viên thương nghị qua, bọn hắn cũng đều cảm thấy quyết định này thỏa đáng. Yến Siêu sợ Cảnh Ngôn hiểu lầm, giải thích nói ra. Hắn nói, xác thực là lời nói thật, tự tính toán Cảnh Ngôn không nói ra bổ thiên đan, hắn cũng sẽ đối với Cảnh Ngôn có như vậy tỏ vẻ, gia nhập Huy Hoàng đạo trường, trở thành Cảnh Ngôn dưới trướng một thành viên. Yến Siêu lão ca, đa tạ rồi. Cảnh Ngôn cũng thành khẩn chắp tay nói tạ. Ha ha, ta cũng không cần nói, tại luận đan trên đại hội, ta cũng đã gia nhập Huy Hoàng đạo trường rồi. Ta muốn về sau, ta sẽ một mực tại Huy Hoàng đạo trường đợi xuống dưới. Của ta võ đạo tu vi tương đối bình thường, nhưng là hỗ trợ luyện chế đan dược, cái kia hoàn toàn không có vấn đề. Quỷ thủ Khuê Dương cũng cười nói một câu, muốn hắn đấu tranh anh dũng, hắn khẳng định không am hiểu. Nhưng là luyện đan, đó là tuyệt đối không có vấn đề. Về sau Cảnh Ngôn muốn cùng cổ gia khai chiến, cần dùng đến đại lượng võ giả, cái kia đan dược tiêu hao, nhất định không phải ít. Chương 1118, Huy Hoàng Liên Minh. Khuê Dương đây cũng là tương đương bày tỏ thái độ rồi, hướng Cảnh Ngôn bề ngoài trung tâm. Tại biết rõ Cảnh Ngôn là chân chính đan thần về sau, Khuê Dương tự khăng khăng một mực rồi. Hắn tại võ đạo bên trên không có quá nhiều truy cầu, có thể tại đan đạo bên trên hắn một mực tại cố gắng. 300 năm trước tiến vào vô vọng thâm uyên, nguyên nhân chủ yếu tựu là muốn tại đan đạo bên trên tiếp tục có chỗ tiến bộ. Đối với Khuê Dương tỏ thái độ, Cảnh Ngôn tự nhiên cũng rất hài lòng. Huy Hoàng đạo trường, hắn về sau khẳng định không có quá nhiều tinh lực cùng thời gian tự mình quản lý, giao cho Khuê Dương phù hợp. Cảnh Ngôn cùng Hồ Đông Hạc quan hệ rất tốt, nhưng Hồ Đông Hạc là đan linh chi thành thành chủ, cũng không thể mỗi ngày tỏa trấn Huy Hoàng đạo trường a. Đương nhiên, như Hồ Đông Hạc nguyện ý buông tha cho đan quốc đến Huy Hoàng đạo trường, cái kia Cảnh Ngôn khẳng định cũng hoan nghênh, nhưng loại khả năng này tính rất thấp, trừ phi tìm được mới có thể tiếp nhận Hồ Đông Hạc vị trí đan sư. Khuê Dương lão ca, Huy Hoàng đạo trường về sau tự giao cho ngươi rồi. Cảnh Ngôn đối với Khuê Dương cười cười nói ra, tất cả mọi người xem như quen thuộc, Cảnh Ngôn tự nhiên cũng tự đổi giọng rồi, lộ ra so sánh thân cận một ít. Trong phòng điện chủ nhóm, tự thì không cách nào gia nhập Huy Hoàng đạo trường, bất quá mọi người cũng đều toát ra một cái ý tứ, tự là Cảnh Ngôn cùng cổ gia chém giết, bọn hắn khẳng định đều hội ra tay giúp đỡ. Không thể dùng thánh điện điện chủ chính thức thân phận, bọn hắn có thể sử dụng ti nhân thân phận. Hiện ở bên ngoài, có không ít đan sư cùng võ giả, muốn gia nhập Huy Hoàng đạo trường. Cảnh Ngôn điện chủ, người cũng nên đi ra ngoài, gặp thấy bọn họ rồi. Thân Sùng nói ra, đối với Cảnh Ngôn chế tạo ti binh, Thân Sùng là ủng hộ. Lại để cho Cảnh Ngôn đảm nhiệm điện chủ, thì ra là mục đích này. Hơn nữa Cảnh Ngôn bồi dưỡng đan sư, đây đối với Thiên Nguyên Đại Lục là chuyện tốt. Dùng Cảnh Ngôn cùng Khuê Dương đan đạo hiệu triệu lực, tương lai Huy Hoàng đạo trường địa vị, chỉ sợ sẽ không so đan linh chi thành chênh lệch, thậm chí còn khả năng vượt qua đan linh chi thành. Đại đan vương bồi dưỡng rất khó, nhưng thất cấp đan sư, bát cấp đan sư cao như vậy cấp đan sư, nếu có thể nhiều ra đến dù là một phần ba một phần ti, đều có thể lại để cho Thiên Nguyên Đại Lục hiện lên ra càng nhiều nữa đạo sư cảnh thậm chí đạo vương cảnh võ giả. Thân Sùng, ở sâu trong nội tâm, cũng hy vọng Thiên Nguyên Đại Lục càng ngày càng cường thịnh. Ân, nên ra đi gặp bọn hắn rồi. Cảnh Ngôn gật đầu nói, một đoàn người, rời phòng, lại tới đi ra bên ngoài trên quảng trường. Bái kiến thánh chủ đại nhân, bái kiến các vị điện chủ, bái kiến Cảnh Ngôn điện chủ. Đông Hạc huynh, đã lâu không gặp, chờ đã lâu Vạn Trung Hoa, nhìn thấy Cảnh Ngôn bọn người đi ra, lập tức nghênh tiếp trước cùng mọi người chào hỏi. Bên cạnh hắn, đi theo hai gã Vạn gia trưởng lão. Mà tại ba người bọn họ phụ cận, càng có đại lượng thế gia thành viên, bọn hắn đều chờ đợi theo Cảnh Ngôn tại đây đạt được đan dược. Vạn huynh, chúng ta xác thực có vài chục năm không gặp. Hồ Đông Hạc gật đầu, ngược lại đạo, ngươi là tìm Cảnh Ngôn a? Đúng vậy, Vạn Trung Hoa đáp, lại nhìn về phía Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn điện chủ, ta là đan đạo thế gia Vạn Trung Hoa, lần này tới, một là hướng ngươi chúc mừng, thứ hai là cảm tạ ngươi tặng cùng Vạn Thọ đan. Vạn Trung Hoa thái độ, có chút cung kính, thân hình đều có chút cung lên. Nội tâm của hắn không chỉ một lần may mắn, Vạn gia không có lựa chọn đứng tại Cảnh Ngôn mặt đối lập. Trước khi có lẽ còn không có cảm thấy có cái gì quá không được, nhưng là tới tham gia lần này luận đan đại hội, tận mắt thấy Cảnh Ngôn tại đan đạo bên trên đánh bại quỷ thủ Khuê Dương cái này truyền kỳ đại đan vương, vẫn còn võ đạo bên trên chém giết Đồng Việt, cái loại này trùng kích lực quả thực sâu tận xương tủy. Vạn Trung Hoa thật sâu cảm thấy, lúc này đây hắn đến đây gặp Cảnh Ngôn, là tới đúng rồi. Vạn lão ca quá khách khí, Cảnh Ngôn khoát khoát tay, không thèm để ý đạo, Vạn gia cùng Ngũ Long điện chủ không phải người bên ngoài, mà ta cùng với Ngũ Long điện chủ, cũng là phi thường thân cận. Mọi người trợ giúp lẫn nhau, nên phải đấy. Cảnh Ngôn nói được tùy ý, thế nhưng mà một bên Ngũ Long, nhưng lại kích động được mặt đỏ dần, nếu không là người ở đây quá nhiều, hắn có thể sẽ kêu đi ra nguyện ý vì Cảnh Ngôn máu chảy đầu rơi lời nói. Cảnh Ngôn điện chủ quả nhiên lồng ngực quảng cáo, ta Vạn Trung Hoa cảm giác sâu sắc bội phục. Ta lần này đến, đã mang đến một phần hạ lễ, kính xin Cảnh Ngôn điện chủ nhận lấy. Vạn Trung Hoa lấy ra một miếng tu di giới chỉ, hai tay đưa cho Cảnh Ngôn. À, Cảnh Ngôn nheo mắt lại, Cảnh Ngôn trong nội tâm, đối với Vạn Trung Hoa, cũng không phải hoàn toàn không có nghi kỵ. Bất quá, cái này nghi kỵ cũng không phải rất nhiều, tổng thể bên trên cảm giác Vạn Trung Hoa cùng với Vạn gia, vẫn là có thể tin tưởng. Thỉnh Cảnh Ngôn điện chủ nhất định phải nhận lấy, ta Vạn gia, cũng nguyện ý nghe hậu Cảnh Ngôn điện chủ phân công. Cảnh Ngôn điện chủ có bất cứ phân phó nào, chỉ cần ta Vạn Trung Hoa cùng với Vạn gia có thể làm được, đều tuyệt đối sẽ không chối từ. Vạn Trung Hoa ngưng âm thanh âm vang hữu lực nói ra. Hắn mặc dù chưa nói lại để cho gia tộc gia nhập Huy Hoàng đạo trường, nhưng là, lời nói này sức nặng, cũng đã rất nặng rồi. Cảnh Ngôn điện chủ, Vạn gia lão tổ hắn là chân tâm thật ý, trước kia Vạn gia mặc dù có một vài đệ tử vô liêm sỉ hơi có chút, nhưng là tổng thể bên trên, Vạn gia cũng không tệ lắm. Ngũ Long cũng hỗ trợ nói chuyện, Vạn gia nếu là ngồi trên Cảnh Ngôn chiến xa, cái này đối với Ngũ Long mình cũng có chỗ tốt. Tốt, phần lễ vật này, ta nhận. Cảnh Ngôn tiếp nhận Vạn Trung Hoa tu di giới chỉ, ý niệm quét qua, trong lòng cũng là hơi động một chút. Cái này miếng tu di giới chỉ trong tài nguyên, quả thực có chút kinh người, lại để cho Cảnh Ngôn đều cảm thấy có chút giật mình. Cũng thế, Vạn gia làm Thiên Nguyên Đại Lục đan đạo đệ nhất thế gia, cái này mấy ngàn năm qua, tích lũy chân quý tài nguyên số lượng có nhiều kinh người, ngoại nhân rất khó biết rõ. Mà Vạn gia lúc này đây, trọn vẹn đem tích lũy chân quý tài nguyên bên trong một nửa đều mang đến, đưa cho Cảnh Ngôn. Đối với phần lễ vật này, Cảnh Ngôn rất hài lòng. Vạn gia thành ý, rất đủ, tương lai có chỗ tốt, cũng không thể khiến Vạn gia chịu thiệt. Vạn lão ca, như vậy hiện tại, ta Huy Hoàng đạo trường, tự cùng Vạn gia kết thành liên minh quan hệ. Chúng ta, tự kêu là Huy Hoàng liên minh, cái này liên minh, cũng hoan nghênh gia tộc khác thế lực gia nhập. Cảnh Ngôn ánh mắt một chuyển nói ra, trước một câu là đối với Vạn Trung Hoa nói, đằng sau một câu, tự là đối với kẻ bên này phần đông gia tộc thành viên theo như lời. Tốt, cái này liên minh, rất tốt. Vạn Trung Hoa có chút mang theo hưng phấn gật đầu, mà ở Vạn Trung Hoa cùng Cảnh Ngôn trao đổi trong quá trình, phụ cận phần đông gia tộc thành viên, tâm tư cũng đều liên tục biến hóa. Đương bọn hắn tận mắt thấy, Vạn Trung Hoa cùng với Vạn gia, cũng gia nhập Cảnh Ngôn thế lực về sau, bọn hắn trong nội tâm lại là chấn động. Vạn gia, thế nhưng mà đại lục đan đạo đệ nhất thế gia. Đã có Vạn gia hiệp trợ, Cảnh Ngôn đối với đại lục đan đạo khống chế, không thể nghi ngờ càng thêm đã kiên cố. Cảnh Ngôn điện chủ, trước ngươi nói chúng ta những gia tộc này, tại công khai hối đoái đan dược sau khi kết thúc, có thể tìm ngươi một mình hối đoái đan dược. Hiện tại, có thể hối đoái sao? Một gã nhất lưu gia tộc thành viên, mở miệng hỏi thăm Cảnh Ngôn. Nhất lưu gia tộc, tự là Thánh Thành Yến gia như vậy gia tộc. Cũng có thể nói là, tại thất đại thế gia phía dưới, Thiên Nguyên đại lục bên trên cường đại nhất gia tộc. Đại lục ở bên trên nhất lưu gia tộc thế lực, cũng đều là Cảnh Ngôn lôi kéo đối tượng. Có thể, Cảnh Ngôn xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về phía cái kia người nói chuyện, cười nói, bất quá, của ta đan dược số lượng có hạn, cho nên cái này hối đoái, có một cái điều kiện hạn chế. Muốn hối đoái Vạn Thọ đan gia tộc, phải là Huy Hoàng Liên minh thành viên.